Lẽ nào, nhân tộc muốn luân thành Long Phượng hai tộc thức ăn? Bên trong, Như Chết trầm mặc. Thời gian thật dài về sau, Huyền Cơ Tử rốt cục lên tiếng nói, thứ năm lao tổ, mấy tin tức này, nó các vị lao tổ biết không? Trương Diệp Tử Tốn nói, ta bổn tôn đã đi tìm bọn họ. Hiện tại, bọn họ cũng đã biết. Huyền Cơ Tử hít một hơi, để cho mình trở nên bình tĩnh một chút, nói, thứ năm lao tổ, Long giới phượng giới cường giả một khi hàng lâm, toàn bộ man hoang đều muốn rơi vào gió tanh mưa máu bên trong. Ngươi định làm gì? Trương Diệp bình tĩnh nói, ta là có một chút tính toán. Ta chuẩn bị trước chỉnh đốn một chút nhân tộc. Trương Diệp ánh mắt, xa xa mà nhìn hướng xa xa, chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ toàn diện trưởng khống nhân tộc. Phàm là hoành hành ngang ngược gia tộc, ta sẽ hết thể diệt sát. Trăng trận chém giết nhân tộc cường giả, đồ sát tu luyện gia tộc và tu luyện tông môn tu luyện gia tộc, cũng sẽ lọt vào tiêu diệt. Không có ngoại lệ, không có may mắn. Ta phải dùng máu tươi, làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Điển Thanh Thư, Phong Hỏa Thượng Nhân cùng Huyền Cơ Tử lại một lần nữa biến sắc. Bọn họ đều là tuổi già thành tinh người, tự nhiên có khả năng nghe ra Trương Diệp lời nói bên ngoài chi ý. Trương Diệp lời nói bên ngoài chi ý rất rõ ràng, phàm là giết người đoạt bảo, diệt người ta tộc tông môn, đều sẽ lọt vào hắn tiêu diệt. Coi như là nhân tộc lão tổ thế lực, cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Diệp rõ ràng là hướng về phía tu luyện thế gia đi, rõ ràng là cùng nhân tộc mấy vị lão tổ đối nghịch a. Vấn đề là, nhân tộc thứ nhất lão tổ, thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ, đều là tu vi sâu không lường được hạng người. Trương Diệp cái này vừa mới tiến giai tôn giả người, sẽ là đối thủ của bọn họ sao? Chương 1137, đánh bại lão tổ. O-O-N-G. Một loại tới từ sâu trong tâm linh run rẩy, để cho Điển Thanh Thư ba người trong lòng giật mình. Huyền Cơ Tử bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người nói, có người dẫn động pháp tắc trong thiên địa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi xem. Bạch. Điển Thanh Thư ba người vẫn không trả lời, thân thể đã bị một loại không thể nào hiểu được lực lượng bọc lại, lập tức, một loại thời gian chuyển đổi cảm giác kỳ dị, xông lên đầu. Pháp lực, đây là pháp lực sao? Điển Thanh Thư ba người, đều là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, cự ly nửa bước tôn giả chỉ có cách một con đường. Vào thời khắc này, ba người trong lòng đồng thời ý thức được, bao vây lấy tự mình, chính là trong truyền thuyết pháp lực. Ba người trước mắt tối sầm lại, lại một phát sáng. Lúc này, ba người mới run sợ phát hiện, bọn họ không biết lúc nào, đã cách xa nhân tộc thánh vực, tới đến một chỗ vô cùng trống trải trong hư không. Tại dưới chân của bọn họ, chính là mênh mông không danh giới đại địa. Ba người thế mới biết, vừa mới ngắn ngủn trong một sát na, Trương Diệp cái này phân thân, đã mang theo bọn họ lướt qua một đoạn xa xôi cự ly, trực tiếp đem bọn họ đưa trong tinh không. Ba người lại nhìn một chút xung quanh, Trương Diệp cái này phân thân đã tiêu thất. Tới thời gian, bọn họ không biết thế nào tới, lúc đi, bọn họ cũng không biết khi nào thì đi. O-O-N-G. Sâu trong hư không, chuyến đến trận trận làm người ta run rẩy ba động. Điển Thanh Thư ba người tinh thần lực lượng quét lui, thân thể đồng thời chấn động. Bọn họ thấy, tại phía trước trong hư không, bất ngờ đứng 5 người. 5 người này, khí tức trên người đều không giống tầm thường, rõ ràng là nhân tộc 5 vị lão tổ. Lúc này, thứ 5 lão tổ Trương Diệp, chính xa xa mà cùng thứ 2 lão tổ giằng co. Khai chiến, thật khai chiến. Phong Hỏa Thượng Nhân toàn thân run rẩy, trong miệng thì thào nói. Thân thể của hắn run rẩy, một mặt là cái loại này đáng sợ áp lực. Một mặt khác là tâm tình kích động. Phải biết rằng, trước mắt mấy vị lão tổ, cũng đều là pháp đạo tôn giả. Có khả năng tận mắt đến pháp đạo tôn giả chiến đấu, này với hắn mà nói, chỗ tốt là vô cùng lớn. Điển Thanh Thư lúc này, phản ứng cùng Phong Hỏa Thượng Nhân không sai biệt lắm. Loại này tôn giả cấp chiến đấu, hắn cũng là phi thường kỳ hạn đợi. O-O-N-G. Trong hư không tràn ngập khí tức càng ngày càng đáng sợ. Gì? Điển Thanh Thư, Phong Hỏa Thượng Nhân cùng Huyền Cơ Tử ba người, lúc này đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ đống nhiên phát hiện. Trong hư không khí tức cực lớn, đều là theo thứ ba lão tổ trên người phát ra. Mà Trương Diệp đứng bình tĩnh ở trong hư không, không có phát ra bất kỳ khí tức, nhìn qua giống như là một người bình thường. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, ba người trong lòng đều kinh hãi. Bọn họ đều là trải qua vạn chiến cường giả, tự nhiên minh bạch, thứ ba lão tổ đã rơi xuống hạ phòng, không thể không liều mạng phát ra khí thế của mình. Mà tương phản, Trương Diệp tùy tiện vừa đứng, liền làm cho thứ ba lão tổ không ngừng tăng lên khí thế, điều này nói rõ Trương Diệp sức chiến đấu. So với thứ ba lão tổ cao hơn ra rất nhiều. Trương Diệp tại trong vòng 2 năm tiến giai tôn giả, đã là kinh thế hai tục. Mà hắn vừa mới tiến giai tôn giả, sức chiến đấu liền so với thứ ba lão tổ mạnh hơn nhiều như vậy. Điều này thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ba người trong lòng rung mạnh trong, Trương Diệp rốt cục ra tay. Trương Diệp giơ tay lên, nhẹ nhàng mà điểm ra. Tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy, Trương Diệp ngón tay bóng ánh sáng long lanh, mặt trên bộc lộ ra một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Chính là cái này ngón tay, một điểm đi ra ngoài, lập tức liền điểm đến thứ ba lão tổ trước người. Phúc! Thứ ba lão tổ thân thể bỗng nhiên chấn động, khỏe miệng thấm ra một tia máu tươi. Tình thế đã rất rõ ràng, Trương Diệp chẳng qua là một kích. Liền đem thứ ba lão tổ đánh bại. Điển Thanh Thư ba người đều trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn Trương Diệp. Trong lòng giấy lên sóng to thiên sóng lớn, một kích, chỉ là một kích. Liền đánh bại thứ ba lão tổ. Trương Diệp sức chiến đấu, mạnh như thế nào? O-O-N-G. Thứ ba lão tổ lui về phía sau, một cái ông lão râu dài đạp không mà ra, thay thế thứ ba lão tổ vị trí, cùng Trương Diệp xa xa giằng co. Đây là nhân tộc thứ hai lão tổ. Nhân tộc thứ hai lão tổ xa xa nhìn Trương Diệp, thốt ra nói, rất tốt, rất tốt. Thiên hà sóng sau đè sóng trước, nghĩ không ra ngắn ngủi 20-30 năm thời gian, chúng ta nhân tộc bên trong, đã xuất hiện như vậy nhân vật mạnh mẽ. Trương Diệp, ta biết ngươi nghĩ cái gì, ngươi nghĩ đối với tu luyện thế gia động thủ, trước hết đánh bại Lao Phu đi. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta đây sẽ không khách khí. Vừa mới, ta đánh bại thứ ba lão tổ, thi triển ra chính là không gian pháp tắc. Lúc này đây, đánh bại ngươi, ta sẽ thi triển ra ngũ hành pháp tắc. Trương Diệp bàn tay vung lên. Bạch. Một đạo hào quang năm màu đống nhiên xuất hiện, thoáng cái liền rơi xuống thứ hai lão tổ trên người. Ngũ sắc thần quang. Thứ hai lão tổ kêu lên sợ hãi, trong con mắt xẹt qua thật sâu kiên kỵ. Ngũ sắc thần quang. Thứ nhất lão tổ, thứ ba lão tổ cùng thứ tư lão tổ, cũng đồng thời kêu thành tiếng. Ngũ sắc thần quang, không phải pháp bảo, nhưng tu luyện tới chỗ cao thâm, uy lực so với pháp bảo mạnh hơn. Vô luận vật gì vậy, đụng tới loại này ngũ sắc thần quang, đều sẽ bị cuốn đi. Ngay cả tu luyện giả, thấm đến loại này ngũ sắc thần quang, cũng sẽ bị cuốn đi, trong nháy mắt liền luân thành dưới bậc chi tù. Ai có thể nghĩ tới, Trương Diệp trừ lĩnh ngộ không gian pháp tắc bên ngoài, còn diễn hóa ra ngũ hành thần quang. Ngũ hành thần quang, không phải khổng tức tộc đại năng độc môn bản sự sao? Trương Diệp tại sao có thể biến hóa ra? Đủ loại ý niệm xẹt qua lão tổ trong đầu, thứ nhất lão tổ, thứ ba lão tổ cùng thứ tư lão tổ, lúc này đều là trong lòng cùng chấn, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thứ nhất lão tổ, thứ ba lão tổ cùng thứ tư lão tổ, ba vị này lão tổ còn có thời gian chấn kinh, thân tại trong thứ hai lão tổ, nhưng là liền khiếp sợ thời gian cũng không có. O-O-N-G. Thứ hai lão tổ tâm niệm điện chuyển, thân thể xung quanh bỗng nhiên sáng ngời, không gian trong sát na dường như cải biến. Thứ ba lão tổ bại xuống thời gian, thứ hai lão tổ chỉ biết, Trương Diệp chiến đấu rất mạnh. Bởi vậy, hắn vừa lên tới, lập tức tại thân thể xung quanh bố trí một tầng pháp lực. Chính là tầng này pháp lực, để cho hắn không có lập tức bị ngũ sắc thần quang cuốn bay, thu được một điểm cơ hội thở dốc. Nhưng ở này ngũ sắc thần quang cuốn phía dưới, hắn bố trí tới pháp lực giống như là băng tuyết nhanh chóng tiêu tan, một loại lực lượng khổng lồ mà không thể chống đỡ lực lượng đã vững vàng phong tỏa hắn, muốn đem hắn cuốn đi. Tiểu thế giới. Thứ hai lão tổ trong lòng kinh hãi, trước tiên tế xuất tiểu thế giới, nỗ lực chống lại ngũ sắc thần quang. Chỉ tiếc, tại ngũ sắc thần quang trước mặt, tiểu thế giới lực lượng cũng là không đủ dùng. Bạch. Ngũ sắc thần quang cuốn một cái, thứ hai lão tổ trên đỉnh đầu tiểu thế giới đang điên cuồng run rẩy, truyền ra nhiều tiếng thanh âm cổ quái. Thứ hai lão tổ sắc mặt đại biến, tiểu thế giới điên cuồng diễn hóa, từng đạo mắt trần có thể thấy thế giới chi lực theo bên trong tiểu thế giới trào ra, đối kháng ngũ sắc thần quang. Chỉ tiếc, ngũ sắc thần quang chỗ lợi hại, còn muốn vượt qua dự liệu của hắn. Ba ba ba. Ngũ sắc thần quang liên tiếp cuốn ba lần. Phúc. Thứ hai lão tổ khỏe miệng xuất hiện máu tươi, sắc mặt xám xịt, liền người mang theo tiểu thế giới, bị cuốn đi sang một bên. Hắn thua. Thứ hai lão tổ không rên một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng xuống chấn áp tiểu thế giới. Trương Diệp ngũ sắc thần quang thực sự quá lợi hại, hắn tiểu thế giới bị ngũ sắc thần quang xoát đến, lại có hỏng mất dấu hiệu. Tiểu thế giới chính là tu luyện giả tham gia pháp tắc bổn nguyên thủ đoạn trọng yếu, cũng là dùng để chiến đấu một cái ép đáy hòm thủ đoạn. Một khi tan vỡ, hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Thật là lợi hại ngũ sắc thần quang. Nhân tộc mấy vị lao tổ đồng thời sắc mặt thay đổi. Trương Diệp thi triển ra ngũ sắc thần quang, uy lực to lớn, tuyệt không so với khổng tức tộc cường giả kém. Thứ hai lão tổ trở thành tôn giả về sau, theo nhân tộc trong thánh điện điều lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, ngắn ngủi 20 năm trong, tu vi đã để thăng tới pháp đạo nhất trọng hậu kỳ. Nhưng pháp đạo nhất trọng hậu kỳ tu vi, tại đây ngũ sắc thần quang trước mặt, giống như là trẻ con, không đỡ nổi một đòn. Xem ra, chúng ta vẫn cần đã làm một hồi. Khẽ than thở một tiếng, một mực đau khổ bế quan không ra nhân tộc thứ nhất lao tổ, tới đến Trương Diệp phía trước. Nhân tộc thứ nhất lao tổ, thoạt nhìn chính là một thanh niên người. Hắn là nhân tộc một cái truyền thuyết. Hắn là nhân tộc bên trong sống được lâu nhất người, cũng là nhân tộc bên trong tu vi cao nhất người. Người khác đau khổ tu luyện, tranh thủ trở thành tôn giả thời gian, hắn đã đột phá pháp đạo nhất trọng, trở thành một pháp đạo nhị trọng tôn giả. Mà Thương Hồng Kiếm sau khi rời khỏi, hắn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủi 20-30 năm thời gian liền, tu vi liền để thăng tới pháp đạo nhị trọng đỉnh phong cảnh. Cảnh giới này, phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, cũng là đỉnh tiêm. Ầm ầm. Thứ nhất lao tổ đứng ra, lập tức liền đem khí thế của mình để thăng tới cực hạn, khổng lồ khí tức chấn động toàn bộ hư không. Xa xa xem cuộc chiến điện Thanh Thư ba người, không thể không vừa lui lại lui, thẳng đến rời khỏi bên ngoài 1 triệu dặm, mới miễn cưỡng dừng bước. Cũng may, bọn họ đều là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, tinh thần lực lượng cực khổng lồ, ánh mắt của bọn họ nhìn không thấy, nhưng bọn hắn tinh thần lực lượng vẫn như cũ có thể tinh tường nhìn chiến đấu. Cảm giác được thứ nhất lao tổ khí thế, bên cạnh ba vị lao tổ đều là ánh mắt khẽ động, trong lòng giật mình. Bọn họ biết, thứ nhất lao tổ ngay từ đầu, liền phóng xuất ra như vậy khí thế khổng lồ. Con này nói rõ một việc, đó chính là thứ nhất lao tổ đối với Trương Diệp cực coi trọng. Thứ nhất lao tổ là không thể coi thường. Không gian pháp tắc, chính là cực khó khăn lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Trương Diệp còn tuổi nhỏ, lại có thể lĩnh ngộ được loại đáng sợ này pháp tắc, này đã đủ đáng sợ. Đáng sợ hơn, Trương Diệp trừ không gian pháp tắc bên ngoài, còn nắm giữ tiên thiên ngũ hành pháp tắc, đồng thời đem tiên thiên ngũ hành lĩnh ngộ được cực sâu tình trạng, diễn hóa ra ngũ hành thần quang. Không gian pháp tắc cùng tiên thiên ngũ hành pháp tắc, lĩnh ngộ một loại đều là thập phần đáng sợ. Trương Diệp người này, hai loại đều lĩnh ngộ, đồng thời tu vi còn không cạn, điều này làm cho thứ nhất lao tổ cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Một trận chiến này, thứ nhất lao tổ là không thể bại. Nếu như hắn bại, hắn liền lại cũng không phải là nhân tộc thứ nhất lao tổ. Nếu như hắn bại, sau lưng gia tộc liền lọt vào Trương Diệp thanh toán đồ sát. Chương 1138, ta vi đệ nhất lao tổ. Đệ nhất lao tổ, quả nhiên bất phàm. Trương Diệp trong nội tâm nhẹ khen một tiếng. Chỉ là phát ra tới khí thế, tự lại để cho hắn cảm thấy lớn lao áp lực, đây là chưa từng có qua sự tình. Nhân tộc đệ nhất lao tổ, xác thực là thực lực ngập trời. Bất quá, đệ nhất lao tổ cường đại trở lại, Trương Diệp hôm nay cũng đánh bại hắn. Chỉ có đánh bại đệ nhất lao tổ, hắn có thể đủ chân chân chính chính dựng nên khởi chính mình vô địch uy danh, mới có thể dứt khoát hẳn hoi địa chỉnh đốn nhân tộc, chỉnh đốn tu luyện thế gia. Trương Diệp tâm niệm vừa động, lực lượng tinh thần liên tiếp kéo lên, phô thiên cái địa hướng phía đệ nhất lao tổ áp đi. Pháp đạo nhị trọng đỉnh phong, pháp đạo tam trọng sơ kỳ, pháp đạo tam trọng trung kỳ, khổng lồ lực lượng tinh thần rung động lấy người chung quanh. Thứ ba lão tổ cùng thứ tư lão tổ sắc mặt chịu đại biến, mà ngay cả một mực nhắm mắt chữa thương thứ hai lão tổ cũng nhịn không được nữa mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Ai có thể nghĩ đến, Trương Diệp ngoại trừ lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc bên ngoài, lực lượng tinh thần cũng là đáng sợ như vậy. Pháp đạo tam trọng trung kỳ lực lượng tinh thần như là một trương vô hình lưới, gắt gao áp đã đến các vị lao tổ sâu trong linh hồn. Mà ngay cả thực lực cường hoành đệ nhất lao tổ, tại loại này lực lượng tinh thần áp bách phía dưới, đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Ông! Hư không rung rung. Trương Diệp lực lượng tinh thần, lại một lần nữa tăng lên, nâng lên pháp đạo tam trọng hậu kỳ. Đứng ở đàng xa đang xem cuộc chiến hai vị lao tổ, đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Thân ở trong đó đệ nhất lao tổ, càng là sắc mặt đại biến. Tại loại này khủng bố lực lượng tinh thần cưỡng bức phía dưới, hắn một thân thực lực, chỉ sợ liền năm thành đều không thể phát huy ra đến. Đệ nhất lao tổ vốn, còn muốn dựa vào khí thế của mình, đem Trương Diệp bước đến hạ phong, sau đó thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, một kích bại nhân tộc này đáng sợ nhất cường giả. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần liên tiếp kéo lên phía dưới, hắn lập tức minh bạch. Mình không thể đợi lát nữa rồi. Chờ đợi thêm nữa, hắn chỉ sợ xuất liên tục tay dũng khí cũng không có. Quăng! Đệ nhất lao tổ trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không lập tức hào quang tỏa sáng. Một thanh cực lớn kiếm quang lăng không tạo ra, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, đâm tới Trương Diệp trước người. Quang minh pháp tắc. Đệ nhất lao tổ lĩnh ngộ pháp tắc, lại là cực kỳ hiếm thấy quang minh pháp tắc. Hắn chính là trong nhân tộc người sống lâu nhất, dài dòng buồn chán tích lũy phía dưới, trong cơ thể hắn quang minh pháp lực thâm hậu vô cùng. Cái này trôi kiếm quang, hoàn toàn tiểu là quang minh pháp lực ngưng tụ mà thành. Ẩn chứa đủ loại quang minh ảo diệu, một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, bàn tay chém ra. Ông ông. Ngũ sát thần quang cùng không gian chi lực tuôn ra đi. Hắn lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc, nhưng trong cơ thể pháp tắc chi lực, xa xa không cách nào cùng đệ nhất lao tổ đánh đồng. Theo lý mà nói, Trương Diệp tiểu tính toán phát ra hai chủng pháp tắc chi lực, cũng là rất khó ngăn cản đệ nhất lão tổ một kiếm. Nhưng trên thực tế, lại là hoàn toàn trái lại. Trương Diệp phát ra ngũ sắc thần quang, không ngừng mà loát ra, mỗi loát thoáng một phát, đệ nhất lão tổ kiếm quang tiểu nhược một điểm. Mà Trương Diệp phát ra ngoài không gian chi lực, cũng có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tại không gian chi lực dưới tác dụng, hắn và kiếm quang khoảng cách rõ ràng càng ngày càng xa, trôi này uy lực vô cùng kiếm quang, tựa hồ vĩnh viễn đều không thể chạm đến trên người của hắn. Không gian pháp tắc có thể trực tiếp thao túng không gian. Đối với bình thường tu luyện giả mà nói, khoảng cách là cố định, xa tiểu là xa, gần đã gần. Nhưng đối với Trương Diệp loại này lĩnh ngộ không gian pháp tắc tôn giả mà nói, khoảng cách là có thể khống chế. Hắn muốn cho khoảng cách biến xa, cái kia khoảng cách sẽ biến xa. Hắn muốn khoảng cách biến gần, khoảng cách tự nhiên cũng sẽ biến gần. Chỉ cần có được đủ thực lực, Trương Diệp có thể cho gang tấc hóa thành thiên ngai, lại để cho công kích của đối thủ vĩnh viễn đều không thể rơi xuống trên người của hắn. Bá. Ngũ sát thần quang liên tiếp trà bảy xuống, uy lực vô cùng kiếm quang ầm ầm tản ra rồi. Đệ nhất lao tổ thần sắc, trở nên ngưng trọng vô cùng. Trương Diệp thực lực, vừa xa dự liệu của hắn. Dùng đệ nhất lao tổ ánh mắt đến xem, Trương Diệp pháp tắc chi lực còn chưa đủ thâm hậu. Nhưng Trương Diệp lực lượng tinh thần thật sự thật đáng sợ, tại lực lượng tinh thần chấn áp phía dưới, hắn chỉ có thể phát huy ra 5 thành thực lực. Mà Trương Diệp chỗ đáng sợ, còn không chỉ lực lượng tinh thần. Trương Diệp đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đồng dạng đạt đến một loại đáng sợ tình trạng. Đúng là đối với pháp tắc có khắc sâu lĩnh ngộ, Trương Diệp mới có thể dựa vào nhỏ yếu pháp lực, một chút hóa giải hắn kiếm quang, tiếp nhận hắn một kích, lại để cho hắn kiếm quang không công mà lui. Đệ nhất lao tổ cũng không dám nữa bảo lưu lại, hắn thân hình đột nhiên chấn động. Ông! Một đạo kỳ dị pháp tắc chi lực, ra hiện trên tay hắn. Đạo này kỳ dị pháp tắc chi lực, tản mát ra chí dương chí cương khí tức, tại trước mặt của nó, tựa hồ mặt trời đều mất đi nhiệt độ, mỗi một tấc hư không đều trở nên nóng bỏng vô cùng. Thái dương pháp tắc. Cái này đệ nhất lao tổ, vậy mà lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc. Thái dương pháp tắc, mới là hắn chính thức át chủ bài. Thứ ba lão tổ xa nghiêng nhìn đệ nhất lao tổ trong tay thái dương pháp lực, nhịn không được lên tiếng nói, thái dương pháp lực, đây là thái dương pháp lực, thật cường đại thái dương pháp lực. Thứ tư lão tổ lúc này thời điểm, sắc mặt nhưng lại biến đổi. Đệ nhất lao tổ lĩnh ngộ thái dương pháp tắc, ngưng tụ ra thái dương pháp lực, một trận chiến này, chỉ sợ Trương Diệp là nhất định phải thua. Thái dương pháp lực chính là một loại cực kỳ cường đại pháp lực. Loại này pháp lực, uy lực muốn vượt xa quang minh pháp lực. Đệ nhất lao tổ tu luyện dài dòng buồn chán thời gian, trong cơ thể hắn thái dương pháp lực, khẳng định hùng hồn đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tại loại này hùng hồn mà lực lượng đáng sợ trước mặt, Trương Diệp tiểu tính toán lại thiên tài, càng lợi hại, cũng tránh không được một thua. Thứ tư lao tổ, thật là hy vọng Trương Diệp chiến thắng. Nhưng hiện tại xem ra, Trương Diệp chiến thắng hy vọng, là phi thường xa vời rồi. Thứ hai lão tổ lúc này thời điểm, mở mắt ra. Nhìn thoáng qua thái dương pháp lực, khẽ gật đầu, trong nội tâm thoáng cái bình tĩnh trở lại. Đệ nhất lao tổ đã ngưng tụ ra thái dương pháp lực, một trận chiến này, Trương Diệp là nhất định phải thua. Trương Diệp thua trận này, chắc chắn sẽ không cầm tu luyện thế giới khai đao rồi. Ân. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Cái này đệ nhất lao tổ, vừa rồi phát ra tới quang minh pháp lực, đã là phi thường cường đại rồi. Nhưng Trương Diệp không thể tưởng được, ngoại trừ quang minh pháp tắc bên ngoài, cái này đệ nhất lao tổ còn lĩnh ngộ thái dương pháp tắc. Thái dương pháp tắc, theo cấp độ mà nói, so quang minh pháp tắc muốn cao hơn nhiều. Mà uy lực, cũng so quang minh pháp tắc muốn lớn. Thú vị, thú vị. Trương Diệp trong miệng nói một câu, lực lượng tinh thần lại một lần nữa tăng lên. Pháp đạo tam trọng đỉnh phong. Ông. Pháp đạo tam trọng đỉnh phong lực lượng tinh thần, uy lực to lớn, quả thực khó có thể hình dung. Đệ nhất lao tổ chỉ cảm thấy, vô hình vô chất lực lượng tinh thần, như là một tòa cự đại ngọn núi, gắt gao áp đến trong lòng của hắn, lại để cho hắn không có một thân cường hoành pháp lực, cũng không cách nào thi triển đi ra. Kinh khủng hơn chính là, Trương Diệp lực lượng tinh thần, chẳng những trầm trọng vô cùng, hơn nữa một chút địa hướng phía hắn sâu trong linh hồn thẩm thấu. Loại này thẩm thấu huyền diệu tới cực điểm, lại bá đạo tới cực điểm, dùng đệ nhất lao tổ thực lực, đều không thể ngăn cản loại này thẩm thấu. Không tốt. Đệ nhất lao tổ sắc mặt đại biến. Người linh hồn chính là trọng yếu nhất địa phương. Nếu như linh hồn bị thẩm thấu rồi, cả người tiểu xong đời. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Trương Diệp lực lượng tinh thần rót vào đến trong linh hồn. Đệ nhất lao tổ rốt cuộc chẳng quan tâm công kích Trương Diệp rồi. Khống chế thái dương pháp tắc cũng là cần lực lượng tinh thần. Nhưng hắn nếu như phân ra lực lượng tinh thần khống chế thái dương pháp lực, linh hồn của hắn rất nhanh sẽ rơi vào tay giặc, rất nhanh cũng sẽ bị Trương Diệp khống chế. Hắn rốt cuộc chẳng quan tâm công kích Trương Diệp rồi, sở hữu lực lượng tinh thần thu rụt về lại, ngưng tụ thành một đoàn, gắt gao ngăn cản Trương Diệp lực lượng tinh thần thẩm thấu. Đệ nhất lao tổ lực lượng tinh thần, đã đạt đến pháp đạo tam trọng sơ kỳ chi cảnh, coi như là phi thường cường đại rồi. Theo lý mà nói, lấy tinh thần lực của hắn lượng, hoàn toàn có thể ngăn cản Trương Diệp thẩm thấu. Nhưng trên thực tế vừa vặn trái lại. Của hắn tinh thần lực lượng rõ ràng co rút lại thành một đoàn, y nguyên không cách nào ngăn cản Trương Diệp tinh thần thẩm thấu. Hắn cảm giác được, Trương Diệp lực lượng tinh thần dị thường cường đại, dị thường quỷ dị, hắn như thế nào ngăn cản đều vô dụng. Đệ nhất lao tổ sắc mặt kỳ biến. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục minh bạch, Trương Diệp lực lượng tinh thần là cỡ nào cường đại, đáng sợ cỡ nào. Tại loại này cường đại đáng sợ này lực lượng tinh thần trước mặt, hắn tiểu tính toán có được cường đại thái dương pháp lực, cũng không có một tia tác dụng. Nếu như Trương Diệp lúc mới bắt đầu, tiểu thi triển ra loại thủ đoạn này, chỉ sợ hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Ai? Đệ nhất lao tổ ý thức được điểm này, nhất thời thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, Trương Diệp, một trận chiến này, lao phu nhận thua. Nói ra những lời này, đệ nhất lao tổ trong chốc lát, như là già rồi một thiên tuế. A. Trung quanh đang xem cuộc chiến lao tổ cùng ba vị điện chủ, đều ngây dại. Đệ nhất lao tổ thi triển ra thái dương pháp lực thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, đệ nhất lao tổ sẽ có rất lớn phần thắng. Dù sao, thái dương pháp lực uy lực, thật sự là quá cường đại. Nhưng mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, đệ nhất lao tổ trong nháy mắt tiểu nhận thua. Khủng bố vô cùng thái dương pháp tắc chi lực, đều không có phát ra ngoài. Thứ tư lão tổ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thì thào nói ra, lực lượng tinh thần, Trương Diệp chỉ mặc lực lượng tinh thần, thi triển linh hồn công kích, lại để cho đệ nhất lao tổ căn bản không cách nào thi triển công kích, chỉ có thể lên tiếng nhận thua. Chỉ là lực lượng tinh thần, tiểu lại để cho đệ nhất lao tổ lên tiếng nhận thua, Trương Diệp lực lượng tinh thần đến cùng đạt đến trình độ nào. Thứ hai lão tổ cùng thứ ba lão tổ lúc này thời điểm, trong miệng cũng là thì thào nói lấy. Hai người cũng là tôn giả cấp nhân vật, tự nhiên biết rõ vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp chính là dựa vào lực lượng tinh thần, ngạnh xanh xanh áp thua đệ nhất lão tổ. Liên đệ nhất lão tổ, đều bại đã đến Trương Diệp thủ hạ, cả nhân tộc, lại cũng không có người có thể chống lại Trương Diệp rồi. Đổi một câu nói, Trương Diệp tại nhân tộc, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu tính toán tại man hoang thế giới, Trương Diệp cũng là vô địch tồn tại. Mọi người ánh mắt, chút bất chi bất giác, chuyển qua Trương Diệp trên người. Trương Diệp đứng tại trong hư không, thanh y tóc dài, trên người cũng không có thấu phát ra cái gì vì thế. Nhưng mọi người cũng biết, nhân tộc cao tầng, đã xuất hiện kinh thiên biến đổi lớn. Tại mọi người trong ánh mắt, Trương Diệp nhàn nhạt lên tiếng, nói ra, từ đó về sau, ta là nhân tộc đệ nhất lão tổ. Toàn diện chấp trưởng nhân tộc thánh điện, trực tiếp khống chế nhân tộc. Các ngươi, còn có khương phục. Mấy vị lão tổ thân hình đồng thời chấn động. Đã trầm mặc một hồi, rốt cục cùng kêu lên nói, không dám. Chương 1139, nhân tộc biến đổi lớn. Trương Diệp thành thứ nhất lão tổ, nguyên lai thứ nhất lão tổ, liền biến thành thứ hai lão tổ. Mà nguyên lai thứ hai lão tổ, liền thành thứ ba lão tổ. Này loại suy, nhân tộc, không chỉ chú ý cường giả vi tôn, hơn nữa chú ý phân biệt đối xử. Trương Diệp biết, thứ hai lão tổ, thứ ba lão tổ cùng thứ tư lão tổ, trong lòng đối với bản thân vẫn chưa quá phủ. Bất quá, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần bọn họ đàng hoàng dựa theo ý của mình làm, vậy thì đầy đủ. Nếu như bọn họ không theo chiếu ý của mình làm, thì nên trách không được hắn thủ đoạn độc ác. Trương Diệp từ tốn nói, trong khoảng thời gian này, Long Phượng Linh ba tộc tình thế, phát sinh biến hóa to lớn. Các ngươi khả năng không biết trong đó tình huống, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. O-O-N-G. Trương Diệp ngón tay điểm ra, bốn đám kỳ dị quang mang bay ra, chui vào bốn vị lao tổ cái chán. Này bốn đám quang mang, bao hàm đủ loại tin tức. Vừa bay vào đến cái chán, bốn vị lao tổ lập tức liền thu được những tin tức này, đối với Long Phượng Linh ba đại chí tôn chủng tộc tình huống, lập tức như lòng bàn tay. A. Bốn vị lao tổ trên mặt, nhất thời xuất hiện đủ loại thần sắc phức tạp. Đầu tiên, bốn vị lao tổ trong đầu cực kỳ chấn động. Bọn họ lúc này mới biết được, trước mắt Trương Diệp, thực lực là đáng sợ cỡ nào, cho dù là Long Phượng Linh ba đại chí tôn chủng tộc, đều ở đây Trương Diệp trong tay thiệt thòi lớn. Có thể nói, Trương Diệp là dựa vào lực một người, ngạnh sinh sinh đánh bại ba đại chí tôn chủng tộc, lặng yên cải biến man hoang tình thế. Trong lòng chấn động đồng thời, mấy vị này lao tổ vừa âm thầm may mắn. Dựa theo Trương Diệp từng nói, bây giờ thượng cổ truyền tống trận pháp, mục đích đều là Long Phượng Linh ba tộc phạm vi thế lực, nếu như bọn họ tùy tiện vận dụng truyền tống trận pháp, chỉ sợ chính là đưa lên thịt mỡ, trong chớp mắt cũng sẽ bị Long Phượng Linh ba tộc nuốt vào. Tại may mắn đồng thời, bốn vị lao tổ vừa đầy miệng cay đắng. Long giới phượng giới cường giả, 20 năm sau sẽ phải tới đến man hoang thế giới, bọn họ lấy cái gì đi ứng phó? Trương Diệp trầm rãi nói, các ngươi hiện tại, biết ta tại sao muốn tìm các ngươi đánh qua một hồi chứ? Không sai. Ta chính là muốn đánh phục các ngươi, sau đó từ trên xuống dưới. chỉnh đốn một chút nhân tộc. Trọng điểm chỉnh đốn, chính là tu luyện thế gia. 20 năm về sau, Long giới Phượng giới cường giả sắp hàng lâm, ta muốn triệu tập cả nhân tộc, thậm chí toàn bộ man hoang lực lượng tới ứng phó. Bốn vị lao tổ khẽ gật đầu. Trương Diệp tiếp tục nói, nếu các ngươi đã minh bạch, lần này chỉnh đốn, liền do các ngươi tự mình động thủ đi. Các ngươi ghi nhớ kỹ, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, khiến loài người khôi phục lại bình tĩnh. Tùy ý giết cho người, giết. Khơi lên rối loạn người, giết. Diệt người tông môn người, giết. Tàn sát người ta tộc người, giết. Không phục không theo người, giết. Bốn vị lao tổ đều là trong lòng phát lệnh. Trương Diệp cái này hậu bối, sát khí chi trọng, còn muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trương Diệp cũng không để ý bọn họ đang suy nghĩ gì, nói, các ngươi bốn người, vừa vặn cắt chấn một phương. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi hiện tại liền bắt đầu hành động đi, sớm điểm kết thúc lần hành động này, các ngươi cũng có thể nhiều một chút thời gian tu luyện. Bốn vị lao tổ cùng lúc nói, là, rất nhanh. Nhân tộc bên trong, giấy lên to khổng lồ phong bạo. Bình thường khó gặp nhân tộc lao tổ, đồng thời xuất hiện, cắt chấn một phương, triển khai chỉnh đốn. Bốn vị lao tổ bên trong, có ba vị lao tổ xuất thân từ tu luyện thế gia. Những thứ này tu luyện thế gia, lúc mới bắt đầu, còn tâm tồn may mắn, coi là mấy vị lao tổ chẳng qua là làm một chút tư thế, khiến loài người khôi phục lại bình tĩnh. Không nghĩ tới bốn vị lao tổ lúc này, hoàn toàn không nhìn tu luyện thế gia sắc mặt. Trực tiếp liền mệnh lệnh thánh điện cường giả động thủ. Thậm chí, bọn họ tự mình động thủ. Bốn vị lao tổ như thế quyết tuyệt. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bọn họ run sợ phát hiện, Trương Diệp tinh thần lực lượng, có khả năng nhẹ nhõm bao phủ cả nhân tộc thánh vực. Nói cách khác, nhất cử nhất động của bọn họ, đều không thể giấu giếm được Trương Diệp. Huống chi, Trương Diệp còn phái ra mấy chục cái phân thân. Những lực lượng này phân thân, sức chiến đấu tương đương với pháp đạo nhất trọng tôn giả. Tại nhân tộc trong, trừ bốn vị lao tổ bên ngoài, ai cũng không phải những thứ này phân thân đối thủ. Tự mình thấy được Trương Diệp cường đại, mấy vị lao tổ đều là trong lòng nghiêm nghị, chút nào cũng không dám lưu tình. Bọn họ minh bạch, nếu như thủ hạ bọn hắn lưu tình, chỉ sợ Trương Diệp những thứ này phân thân, lập tức liền ra tay. Vốn có, một cái tu luyện thế gia, chỉ cần giết mấy trăm người. Như này chút phân thân xuất thủ, toàn bộ tu luyện thế gia, đều phải bị Trương Diệp phân thân đánh giết. Nhân tộc Thánh Điện trải qua hơn 10 vạn năm mưa gió, chính là một cái quái vật lớn. Chứ biểu hiện ra điện chủ, trưởng lão, hậu tuyển trưởng lão bên ngoài, còn có một cô ẩn nút trong bóng tối lực lượng. Nay cô ẩn nút trong bóng tối lực lượng, thực lực khổng lồ, cũng không so với biểu hiện ra lực lượng tiểu. Loại này ẩn nút trong bóng tối lực lượng, tên là Ám Điện. Ám Điện chỉ nghe theo lão tổ chỉ huy, chính là một cỗ lực lượng khổng lồ, có thể so với nhân tộc bề ngoài thực lực. Ám Điện cường giả tại bốn vị trưởng lão điều động phía dưới, nhao nhao xuất kích. Bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là nhân tộc thánh vực bên trong tu luyện thế gia. Vô luận là nhị lưu tu luyện thế gia, vẫn là nhất lưu tu luyện thế gia, hết thảy đều là bọn họ đả kích đối tượng. Chỉ cần tra một cái nảy ra vấn đề, lập tức liền triển khai vô tình giết chóc. Phần lớn tu luyện thế gia đều ngoan ngoãn tiếp thu xử trí. Nhưng cũng có một chút tu luyện thế gia, nội tình vô cùng hùng hậu, cho dù là có lao tổ trấn áp, bọn họ cũng không chịu thúc thủ chịu trói, bọn họ triển khai kịch liệt phản kháng. Phản kháng kết quả, chính là cả gia tộc đều bị xóa đi. Trong lúc nhất thời, nhân tộc gió tanh mưa máu. Nay loại phong bạo, trừ tại thánh vực giấy lên bên ngoài, còn hướng thánh vực bên ngoài khuếch tán. Vô luận là nhất lưu tu luyện thế gia, nhị lưu tu luyện thế gia, vẫn là tam lưu tu luyện thế gia, hết thể chạy không qua lúc này đây khủng bố giết chóc. Nhân tộc nhất lưu tu luyện thế gia cùng sở hữu 72 cái. Nhị lưu tu luyện thế gia cùng sở hữu 365. Tam lưu tu luyện thế gia có 3.182 cái. Nhưng, tại ngắn ngủi cửu thiên trong thời gian, nhất lưu tu luyện thế gia liền theo 72 cái, hạ thấp đến 30 cái. Mà nhị lưu tu luyện thế gia, Trương Diệp trở thành trưởng lao thời gian, từng trải qua xóa đi 19 cái, chỉ còn lại có 346 cái. 346 cái nhị lưu tu luyện thế gia, đi qua chỉnh đốn về sau, chỉ còn lại có hơn 200 cái. Tam lưu tu luyện thế gia, cũng lọt vào chỉnh đốn, theo hơn 3.000 cái, đồng nhiên hạ thấp đến 1.600 cái. Tàn lưu lại tu luyện thế gia, thực lực đều giảm xuống rất nhiều. Mà bọn họ cướp đoạt được đồ vật, cũng bị không thu. Không có ngàn năm thời gian, mơ tưởng khôi phục thực lực. Nhân tộc Thánh Điện, Điện Thanh Thư, Phong Hỏa Thượng Nhân, Huyền Cơ Tử cùng Trương Diệp một cái phân thân, tụ tập lại một chỗ. Nói là tụ tập, còn không bằng nói, là Điện Thanh Thư ba người tìm được Trương Diệp một cái phân thân. Trương Diệp hiện tại đã tiến nhập bế quan trạng thái. Ngay cả Lôi Long phân thân cũng đang bế quan. Có khả năng liên lạc cũng chỉ có Trương Diệp lưu lại phân thân. Cũng may, Trương Diệp phân thân cùng Trương Diệp bản nhân, trừ sức chiến đấu có khoảng cách bên ngoài, địa phương của nó, cũng không hề có sự khác biệt. Phân thân đồng dạng có thể suy nghĩ, đồng dạng có thể chiến đấu. Trương Diệp phân thân nói, mấy vị, các ngươi tìm tới cửa tới, có chuyện gì? Điển Thanh Thư ba người liếc nhau, sau đó cười khổ nói, thứ nhất lao tổ, ngươi lần này động tác thực sự quá lớn, rất nhiều linh đạo bắt trọng cường giả bị chết. Ngay cả linh đạo cửu trọng cường giả, cũng chết hơn 20 cái. Nó thanh niên thiên tài, càng là bất kể số. Chúng ta nhân tộc thực lực, đi qua lần này chỉnh đốn, đã giảm xuống rất nhiều. Huyền Cơ Tử lúc này, cũng thốt ra nói, Điển Điện Chủ nói không sai. Lao Phu cảm thấy, tu luyện thế gia đã chiếm được nên có nghiêm phạt. Lần hành động này, cần phải kết thúc. Trương Diệp phân thân tức cười cười một tiếng, nói, các ngươi đây là cho tu luyện thế gia biện hộ cho tới. Điển Thanh Thư ba người đều là giật mình trong lòng. Trương Diệp hiện tại, đã là nhân tộc đệ nhất nhân, cho dù là bốn vị lão tổ, đối với Trương Diệp cũng không dám có chút vi phạm. Có thể nói, Trương Diệp nhất cử nhất động, đều cho người ta mang đến to khổng lồ áp lực. Cho dù là một cái phân thân, cũng cho người một loại đáng sợ áp lực. Điển Thanh Thư vội ho một tiếng, nói, chúng ta không phải tới nói rút, là tới nói một chút đề nghị. Nếu như nói cứng chúng ta là tới nói rút, như vậy, chúng ta là tới cấp nhân tộc biện hộ cho. Trương Diệp phân thân cười một tiếng, nói, các ngươi không cần giải thích cái gì, ta đều hiểu. Các ngươi nói đúng, lần này chỉnh đốn hành động, cũng nên kết thúc. Hy vọng đi qua lúc này đây chỉnh đốn, nhân tộc có khả năng bình tĩnh trở lại đi. Huyền Cơ Tử thở phào một cái, cười nói, ngươi yên tâm. Hiện tại cả nhân tộc, đều trở nên cẩn thận. Những thứ kia tu luyện thế gia, càng là đóng chặt đại môn, căn bản không dám làm ra cái gì đại động tác, sợ bị hiểu lầm. Hiện tại cả nhân tộc, đều đã khôi phục lại bình tĩnh, trước đây cái loại này hỗn loạn tình huống, đã rất khó nhìn thấy. Trương Diệp phân thân khẽ gật đầu, chầm chầm nói, đã như vậy, cũng nên tiến hành động tác kế tiếp. Long Phượng Linh ba tộc tin tức, cũng nên khiến bọn họ biết. Đồng thời, ta muốn tổ chức một lần giải thi đấu, đem nhân tộc bên trong có tư chất có tiềm lực cường giả tuyển ra tới, toàn lực bồi dưỡng. Những thứ kia linh đạo bắt trọng linh đạo cửu trọng cường giả, chỉ cần có tiềm lực, cũng sẽ được đến toàn lực bồi dưỡng. Rất nhanh, Long Phượng Linh ba tộc tin tức liền truyền khắp nhân tộc. Thậm chí, toàn bộ man hoang thế giới đều biết Long Phượng Linh ba tộc tin tức. Long Phượng hai tộc cường giả thanh niên đã bị đánh giết. Linh tộc bên trong có mấy cái chủng tộc cường giả thanh niên đã bị đánh giết. Long Phượng sau lưng chính là Long giới cùng Phượng giới. 20 năm về sau, Long giới cùng Phượng giới cường giả rất khả năng hàng lâm man hoang. Đây là một cái to khổng lồ kiếp nạn. Phượng tộc còn có một cái cường giả đem về man hoang, nhân tộc thứ nhất lão tổ Trương Diệp đã phát ra mệnh lệnh, ai có thể cung cấp cái này Phượng tộc cường giả tung tích, tầng tầng lớp lớp có thưởng. Nhân tộc thứ nhất lão tổ có lệnh, nhân tộc sẽ tiến hành một lần tuyển chọn thi đấu. Tuyển chọn thi đấu chia làm hai tổ, một là thanh niên tổ, hai là cường giả tổ. Thông qua tuyển chọn người, sẽ được đến Trương Diệp lão tổ toàn lực bồi dưỡng, công pháp pháp bảo đan dược, tất cả đều không nói chơi. Từng đạo tin tức phát ra ngoài, cả nhân tộc cương vực đều hành động lên, cường giả thanh niên nhao nhao hội tụ tụ tập. Mà linh đạo bắt trọng linh đạo cửu trọng cường giả, cũng nhao nhao hướng thánh vực mà đến. Chương 1140, nghịch thiên tiến hành, dẫn tới thiên kiếp. Trương Diệp ngồi xếp bằng tại một khối ngọc thạch phía trên. Bên ngoài nhao nhao ồn ào, hắn không chút nào lý. Hắn hiện tại là nhân tộc đệ nhất lao tổ, tùy tiện phân phó thoáng một phát, tự nhiên có rất nhiều người làm việc. Tuyển bạt loại chuyện này, hoàn toàn có thể giao cho người khác để làm. Tại tuyển bạt hoàn tất thời điểm, hắn phái ra một cái phân thân là được rồi. Thí ti cảm giác mát, theo ngọc thạch thượng truyền đến. Khối ngọc thạch này, chính là nhân tộc thánh điện bảo vật, ở phía trên tu luyện, có đủ loại diệu dụng. Bình thường, đều là thứ hai lão tổ tại dùng. Hiện tại, Trương Diệp thành nhân tộc đệ nhất lão tổ, khối ngọc thạch này, tự nhiên cũng đã đến trong tay hắn rồi. Trương Diệp chậm rãi vận chuyển công pháp. Ông, một loại kỳ dị chấn động, theo trong cơ thể hắn phát ra. Một tia kỳ dị lực lượng, theo trong hư không tạo ra, vùi đầu vào Trương Diệp trong cơ thể. Đây là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, không hề giống thiên địa linh khí như vậy, có thể dùng mắt thường chứng kiến. Nó chính là một loại mờ mịt lực lượng, cần tu luyện giả theo thiên địa pháp tắc bên trong một chút rút ra, một chút luyện hóa, theo vi đã có. Toàn bộ quá trình, tương đương với trộm lấy thiên địa pháp tắc lực lượng. Rút ra pháp tắc lực lượng thời điểm, tốc độ không thể quá nhanh. Nếu như tốc độ quá nhanh, tiểu sẽ khiến thiên địa ý chí chú ý, thiên địa ý chí sẽ đánh xuống thiên kiếp. Đây là một kiện rất vi diệu, rất chuyện cổ quái tình. 3 tháng về sau, một loại viên mãn cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp tâm thần hơi động một chút. Bàn tay duỗi ra, theo hỏa linh giới trong móc ra một vò rượu. Cái này vò rượu, đúng là vạn bảo linh tửu. Trương Diệp ly khai tinh không thời điểm, Tượng Hành Thiên đem cuối cùng một vỏ giao cho Trương Diệp. Trương Diệp vừa vặn cần dùng đến, lập tức cũng không khách khí, trực tiếp tiểu thu hạ cái này vỏ rượu. Họ to. Trương Diệp hung hăng nuốt vào mấy cân rượu. Trong cơ thể pháp tắc chi lực trào lên, trên thân thể phát ra trận trận pháp tắc chấn động. Hắn nhanh muốn lên cấp. Trong tinh không, Trương Diệp nhất cổ tắc khí. Đem tu vi tăng lên tới pháp đạo nhất trọng đỉnh phong, đã có trùng kích pháp đạo nhị trọng trụ cột. Mà của hắn tinh thần lực lượng lại đạt đến pháp đạo tứ trọng, chỉ cần pháp đạo đã đến, tu vi dĩ nhiên là có thể tăng lên đi lên. Uống hết vạn bảo linh tửu, hóa thành từng đạo pháp lực, tại Trương Diệp thân hình trong cọ rửa lấy. Ầm ầm. Trương Diệp thân hình chấn động, tu vi theo pháp đạo nhất trọng đỉnh phong, tự nhiên mà vậy tăng lên tới pháp đạo nhị trọng. Toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi, không có một chút khó khăn chắc trở. Tiến giai pháp đạo nhị trọng về sau, Trương Diệp không có tiếp tục tu luyện, bàn tay vung lên, đủ loại kỳ dị tài liệu nhất thời bay đến phía trước, chồng chất thành một cái ngọn núi. Những tài liệu này đều là dùng để luyện khí. Trương Diệp ý định luyện chế lại một lần thoáng một phát tính toán khối lỗi, tá trợ lấy tính toán khối lỗi, hoàn thành cuối cùng suy diễn, đem toàn bộ man hoang thế giới bí mật từng cái suy diễn đi ra. Man hoang thế giới chính là sinh hắn dưỡng thế giới của hắn. Nếu như hắn có thể hoàn toàn minh bạch man hoang thế giới bí mật, hắn tu luyện có thể sâu sắc nhanh hơn. Mà thời điểm chiến đấu, hắn có thể tiện tay thuyên chuyển man hoang thế giới lực lượng, sức chiến đấu cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Vù vù vù. Từng kiện tài liệu, bay đến không trung. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, những tài liệu này hóa thành trạng thái dịch. Những tài liệu này, đều là theo nhân tộc Thánh Điện bên trong lấy ra. Nhân tộc Thánh Điện cái này 10 vạn năm qua, quả thực tích góp từng tí một không ít bảo vật. Những bảo vật này, cho dù là trưởng lao cấp nhân vật, cũng không thể đơn giản vận dụng. Nhưng đối với lao tổ mà nói, nhân tộc Thánh Điện bảo khố, tiểu tương đương với chính mình bảo khố, có thể tùy thời lấy ra dùng. Trương Diệp chính là đệ nhất lao tổ. Tự nhiên là muốn cái gì có cái đó. Muốn cầm bao nhiêu, mượn bao nhiêu. Không thể không nói, cái này đệ nhất lao tổ thân phận, hay vẫn là rất hữu dụng. Trương Diệp vốn chính là một cái luyện khí tông sư. Tiến giai đến pháp đạo nhị trọng về sau, luyện khí với hắn mà nói, giống như là hô hấp tự nhiên. Vù vù vù. Chỉ là nửa canh giờ, Trương Diệp tiểu xử lý tốt tài liệu, chính thức bắt đầu luyện chế tính toán khối lỗi. Tiến giai pháp đạo về sau, Trương Diệp đối với thiên địa lý giải, đạt đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Mà hắn ngưng tụ linh hồn pháp lực về sau, đối với sinh mạng cũng có khắc sâu lý giải. Đã có những cảm ngộ này cùng lý giải, Trương Diệp đối với tính toán khôi lôi đã tiến hành hoàn toàn mới thiết kế, chuẩn bị luyện chế ra một đám pháp bảo cấp tính toán khôi lôi đến. Đủ loại tài liệu, tại trong hư không hỗn hợp, kết hợp, cuối cùng nhất, tạo thành một cái bóng ánh sáng long lanh tiểu nhân. Cái này tiểu nhân, tự là tính toán khôi lỗi bộ dáng rồi. Trương Diệp hiện tại tu vi cao tuyệt, hắn tuy nhiên không truy cầu ngoại hình, nhưng tùy tùy tiện tiện luyện chế ra đến thứ đồ vật, ngoại hình cũng sẽ không chênh lệch. Thậm chí, ngoại hình cũng phù hợp lấy đủ loại thiên địa đạo lý, cho dù là pháp đạo tuân giả, cũng không thán phục không được. Tính toán khôi lỗi vừa mới tạo ra, giống như là đang sống, tại trong hư không làm ra đủ loại động tác đến. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, bàn tay có chút huy động, từng đạo phù văn, theo trong tay bay ra, rơi xuống tính toán khôi lỗi thượng diện. Mỗi một đạo phù văn rơi xuống đi, tính toán khôi lỗi thân hình tiểu chấn động thoáng một phát, thân thể của nó ở chỗ sâu trong, cũng tùy theo xuất hiện một đạo huyền diệu phù văn. Siêu siêu siêu. Phù văn không ngừng bay ra. Những phù văn này, mỗi một đạo đều có được diệu dụng. Phù văn có thể câu thông thiên địa lực lượng, hóa thiên địa lực lượng vi đã dùng. Trương Diệp phát ra phù văn, chẳng những có thể đủ hóa thiên địa lực lượng vi đã dùng, thậm chí có thể tăng lên tính toán khôi lỗi linh trí, lại để cho tính toán khôi lỗi cường đại hơn. Ba ngày sau đó, cái thứ nhất tính toán khôi lỗi hoàn thành. Trương Diệp lực lượng tinh thần quét thoáng một phát, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này chỉ tính toán khôi lỗi, nghiêm khắc mà nói, chỉ là một cái nửa bước pháp bảo. Mặc dù chỉ là nửa bước pháp bảo, nhưng nó tính toán lực nhưng lại cường đại được thần kỳ, có thể so với pháp đạo nhị trọng tôn giả. Thời gian một chút đi qua. Đã có kinh nghiệm về sau, Trương Diệp luyện chế tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí, hắn có thể đồng thời luyện chế 2 cái hoặc là 3 cái tính toán khôi lỗi. Nửa năm sau, hắn luyện chế ra đến tính toán khôi lỗi, đạt đến 181 cái. Lúc này, sở hữu nguyên liệu đều dùng hết rồi, Trương Diệp chỉ có thể ngừng. 181 cái tính toán khôi lỗi, có lẽ vậy là đủ rồi. Những tính toán này khôi lỗi điệp cộng lại, tính toán tốc độ, chỉ sợ pháp đạo cửu trọng tôn giả, đều so ra kém. Ta đối với man hoang tinh không suy diễn, đã đạt đến 9 thành 9. Hiện tại, ta muốn lợi dụng những tính toán này khôi lỗi, một hơi đem man hoang tinh không bí mật suy diễn đi ra. Toàn bộ man hoang thế giới bí mật, ta cũng muốn suy diễn đi ra. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, lực lượng tinh thần kết nối với tính toán khối lỗi. Trong chốc lát, một loại không gì làm không được cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp nhắm mắt, một bên tu luyện, một bên triển khai cuối cùng suy diễn. Hai tháng về sau, trong hư không, đột nhiên truyền đến long long nổ mạnh, một loại áp lực chi cực khí tức, nặng nề mà áp đến mỗi người tu luyện người trong lòng. Tu vi càng là cao thâm tu luyện giả, lại càng cảm giác được áp lực. Nhân tộc thánh vực nhất thời bạo động. Một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện. Thứ năm lão tổ bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia không dám tin chi sắc, đây là thiên kiếp khí tức. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Thiên kiếp khí tức, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Thứ năm lão tổ thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại trong hư không. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong hư không, không biết lúc nào, đã xuất hiện một mảnh dày đặc mây đen. Mây đen như là thiết mạc bình thường, phát ra trận trận khủng bố khí tức, long long không ngừng bên hai. Đệ nhất lão tổ. Cái này phiến mây đen chỗ chỗ, dĩ nhiên là đệ nhất lão tổ bế quan chi địa. Đệ nhất lão tổ đây là làm sự tình gì, rõ ràng đưa tới thiên kiếp. Thứ năm lão tổ nhìn về phía trước, kinh nghi bất định. Nhân tộc, có thể nói là một cái gặp may mắn chủng tộc, mặc dù không có cường đại thân hình, nhưng trí tuệ lại là vượt qua tuyệt đại đa số chủng tộc. Càng diệu chính là, nhân tộc tu luyện giả, là không sẽ đụng phải thiên kiếp. Nhân tộc tu luyện giả chỉ cần vùi đầu tu luyện là được, tuyệt đối sẽ không dẫn tới thiên kiếp, không giống dị tộc như vậy, mỗi một lần tiến giai đều có thiên kiếp. Thứ năm lão tổ tu luyện tới hiện tại, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái đó một nhân tộc tu luyện giả sẽ đưa tới thiên kiếp. Ông ông ông. Trong hư không, phát ra tia tia chấn động. Nhân tộc thứ tư lão tổ, thứ ba lão tổ cùng thứ hai lão tổ, xuất hiện tại trong hư không. Hiển nhiên, ba vị này lão tổ, cũng là bị thiên kiếp khí tức kinh động, cho nên vội vàng đã xong bế quan, đuổi đến nơi này. Thứ tư lão tổ chầm chầm vào phía trước mây đen, giật mình nói, đây là có chuyện gì? Thứ ba lão tổ cùng thứ năm lão tổ khẽ lắc đầu. Chỉ có thứ hai lão tổ, ánh mắt lóe ra, như là nghĩ tới điều gì. Thứ ba lão tổ, thứ tư lão tổ cùng thứ năm lão tổ ánh mắt rơi xuống thứ hai lão tổ trên người. Thứ hai lão tổ chính là trong nhân tộc tuổi thọ nhất lão nhân, cũng là kiến thức nhất nhiều người. Ở đây mấy vị lão tổ, tuy nhiên ai cũng có sở trường riêng, nhưng luận và kiến thức phương diện, còn thì không cách nào cùng thứ hai lão tổ đánh đồng. Tại mấy vị lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, thứ hai lão tổ chậm rãi lên tiếng, nói ra, lần này thiên kiếp rõ ràng cho thấy hướng về phía đệ nhất lao tổ mà đến. Nếu như ta đoán chừng được không tệ, đệ nhất lao tổ nhất định là làm cái gì nghịch thiên tiến hành, cho nên đưa tới thiên kiếp. Nghịch thiên tiến hành. Mấy vị lao tổ một mảnh mở mịt. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp đến cùng làm cái gì nghịch thiên tiến hành, rõ ràng đưa tới thiên kiếp. Chương 1141, vượt quá tưởng tượng thực lực. Ân. Trương Diệp đã sớm theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Nhìn đỉnh đầu mây đen. Trương Diệp trong lòng cười khổ một cái. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, suy diễn man hoang tinh không, vậy mà hội dẫn tới thiên kiếp. Lần này thiên kiếp uy lực, thoạt nhìn không nhỏ a hiện tại, suy diễn đã đến mấu chốt thời khắc, ta nhưng lại không nên phân tâm. Cái này sóng thiên kiếp, liền do phân thân đến ứng phó a. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút. Rất nhanh, Lôi Long phân thân xuất hiện tại trong hư không. Lôi Long phân thân lúc này thời điểm, đã là chân chân chính chính tôn giả. Nó tu vi hiện tại, chính là pháp đạo nhất trọng sơ kỳ. Lực lượng tinh thần là pháp đạo nhị trọng sơ kỳ. Lôi Long phân thân nhìn đỉnh đầu thiên kiếp, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Nó tu luyện lực lượng là thiên lôi chi lực, cùng thiên kiếp lực lượng là giống nhau. Nhưng nó hiện tại lực lượng là xa xa không cách nào cùng thiên kiếp lực lượng đánh đồng. Long long long. Trên đỉnh đầu mây đen càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng đen. Mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, mây đen đã ngưng tụ thành thực chất, một loại bá đạo cực độ ý chí, theo trong hư không thấu phát ra đến. Đây là thiên địa ý chí. Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân, đối với thiên địa ý chí, đều có được sâu đậm lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ quy lĩnh ngộ, tại loại này chân chân chính chính thiên địa chi uy trước mặt, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân ý nguyên cảm giác được linh hồn run nhẹ nhẹ. Thánh vực bên trong cường giả, lúc này thời điểm chẳng những linh hồn run rẩy, thân thể cũng đã run không ngừng. Mà ngay cả trong nhân tộc, thực lực mạnh nhất mấy vị lão tổ, lúc này thời điểm cũng là linh hồn điên cuồng run rẩy, ánh mắt lập lòe bất định, xa xa mà lui ra qua một bên. Ầm ầm, một đạo cự đại thiên lôi theo trong mây đen doanh xuống. Cái này đạo thiên lôi mang theo một loại đẹp mắt hào quang, mang theo một loại khai thiên tích địa khí thế, đột nhiên doanh xuống. Xa xa quan sát mấy vị lão tổ, ánh mắt vừa nhìn thấy cái này đạo thiên kiếp, lập tức hai mắt phát đau nhức, mà linh hồn của bọn hắn chỗ sâu càng là bay lên một loại khủng bố cùng cảm giác vô lực. Cái này là thiên kiếp uy lực sao? Chỉ là thiên kiếp hào quang, là có thể lại để cho mắt của ta phát đau nhức. Nếu như chính diện bị vây ở bên trong, quả thực không dám tưởng tượng. Thứ tư lão tổ lấy làm lạ nói xong. Còn lại mấy vị lão tổ không có lên tiếng, nhưng thần sắc của bọn hắn đều là rung động cực độ, trong rung động lại mang theo một tia khủng bố chi sắc. Hiển nhiên, cái này đạo thiên kiếp, lại để cho tất cả lão tổ đều không thể bình tĩnh. Thiên kiếp, như là phá vỡ thiên địa trường đao, thẳng oanh Trương Diệp. Lôi Long phân thân lúc này thời điểm, đứng tại Trương Diệp đỉnh đầu hư không chỗ. Cảm ứng được thiên lôi oanh xuống, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời, há mồm, đem cái này đạo thiên lôi cứng rắn nuốt mất. Long long long. Lôi Long phân thân tu luyện lực lượng, cũng là thiên lôi chi lực. Thiên kiếp phát ra đến luồng thứ nhất thiên lôi chi lực, uy lực tuy nhiên rất lớn, đủ để đuổi giết pháp đạo nhất trọng tôn giả, nhưng đối với Lôi Long phân thân mà nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nó đem thiên kiếp trực tiếp nuốt vào đến trong bụng, lập tức liền đã luyện hóa được cái này đạo thiên kiếp. Lực lượng trong cơ thể cũng tùy theo tăng lên không ít. Tuy nhiên đã lấy được chỗ tốt, nhưng Lôi Long phân thân trong mắt, vẫn là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng. Nó nhiều lần độ kiếp, tu luyện lại là thiên lôi chi lực, tự nhiên biết đạo thiên kiếp không phải đơn giản như vậy. Thiên kiếp thứ nhất, uy lực chỉ biết càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng sợ. Nếu như không cách nào ứng phó được, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Tại loại này chính thức thiên địa chi uy trước mặt, dù cho nó là một đầu lôi long, cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Ầm ầm. Đợt thứ hai thiên kiếp hàng lâm. Cái này đạo thiên kiếp uy lực, so đạo thứ nhất muốn cường đại nhất lần. Xa xa quan sát bốn vị nhân tộc lão tổ, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức rơi lệ không thôi. Thánh vực bên trong, ngoại trừ mấy vị lão tổ bên ngoài, còn có vô số cường giả, chú ý tại đây. Đều không ngoại lệ, phàm là thấy được cái này đạo thiên kiếp cường giả, đều hai mắt rơi lệ không thôi. Lôi Long phân thân hơi ngửa đầu, đạo thiên kiếp thứ hai, lại bị nó nuốt vào trong bụng. Lập tức luyện hóa cái này đạo thiên kiếp. Tu vi của nó pháp đạo nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới pháp đạo nhất trọng trung kỳ. Mà tinh thần lực lượng của nó cũng có tiến bộ không nhỏ. Rất nhanh, đạo thiên kiếp thứ ba lại đây. Đạo thiên kiếp thứ ba uy lực, lại so đạo thứ hai cường đại gấp đôi. Ồ, xa xa, xem nhìn xem thiên kiếp mấy vị lão tổ, lúc này thời điểm thần sắc đều là hơi động một chút. Nguyên lai, bọn hắn lúc đột nhiên phát hiện, xa xa quan sát thiên kiếp về sau, tinh thần lực lượng của bọn hắn, vậy mà đã nhận được một lần nho nhỏ tẩy phạt, trở nên tinh thuần hơi có chút. Mà linh hồn của bọn hắn, cũng trở nên cường đại một điểm. Phát hiện này, lại để cho mấy vị nhân tộc lão tổ mừng rỡ. Tu vi đạt đến bọn hắn tình trạng, mỗi tăng lên một bước nhỏ, đều là phi thường chuyện khó khăn. Mà lực lượng tinh thần tăng lên, càng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hiện tại, chỉ là nhìn lên một cái, là có thể lại để cho lực lượng tinh thần tăng lên, đây quả thực là bầu trời mất rơi xuống. Mấy vị lao tổ chẳng quan tâm mắt đau, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào thiên kiếp xem. Đạo thiên kiếp thứ ba, lập tức oanh đến. Lôi Long phân thân trên thân thể tử khí bay lên, trên người lân phiến lóe ra đạo đạo kỳ dị phù văn. Đối mặt đạo thiên kiếp thứ ba, nó hào không lùi bước, lần nữa nuốt vào. Oanh oanh oanh oanh oanh. Thiên kiếp từng đạo hàng lâm. Uy lực càng ngày càng lớn mạnh. Lôi Long phân thân lúc này thời điểm, thể hiện ra Lôi Long cường hoành vô cùng thân thể. Mỗi một đạo thiên lôi hàng lâm, nó đều là một miệng nuốt vào, sau đó lại đem thiên lôi luyện hóa. Luyện hóa đến đệ cửu đạo thiên lôi thời điểm, tu vi của nó lại một lần nữa tăng lên, theo pháp đạo nhất trọng trung kỳ, tăng lên tới pháp đạo nhất trọng hậu kỳ. Mà hắn thôn phệ thiên lôi thời điểm, trong lúc vô hình cũng thôn phệ đến không ít thiên địa ý chi hảo diệu, tinh thần lực lượng của nó theo pháp đạo nhị trọng sơ kỳ, một lần hành động tăng lên tới trung kỳ. Thứ 10 đạo, thứ 11 đạo. Thiên kiếp không lưu tình chút nào mà rơi xuống. Mỗi người đều có được bí mật của mình, mà từng cái có được bí mật người, đều không muốn cho người khác biết rõ. Người như thế, thiên địa cũng là như thế. Trương Diệp cương ép suy diễn tinh không, thu hoạch tinh không huyền bí, loại này cử động đã đắc tội thiên địa ý chí. Thiên địa ý chí dẫn dắt phía dưới, thiên kiếp điên cuồng hàng lâm. Trương Diệp có Lôi Long phân thân trợ giúp, tạm thời không bị thiên kiếp ảnh hưởng. Nhưng Lôi Long phân thân tu vi chỉ có pháp đạo nhất trọng hậu kỳ, đối mặt càng ngày càng đáng sợ thiên kiếp, đã bắt đầu cố hết sức. Lôi Long phân thân có thể chi trì bao lâu thời gian, ai cũng không biết. Trương Diệp bây giờ có thể đủ làm, chính là tăng thêm tốc độ, mau chóng chấm dứt lần này suy diễn. Trương Diệp đỉnh đầu, thiên kiếp từng đạo hàng lâm, đáng sợ khí tức một mực mà bao phủ nó. Nhưng Trương Diệp nhưng lại chút nào không đáng để ý tới, tất cả của hắn bộ tâm thần, bỏ vào tính toán khôi lỗi phía trên. Ông ông ông, tính toán khôi lỗi điên cuồng vận chuyển, bày ra cao tốc suy diễn. Trương Diệp toàn bộ mới luyện chế đi ra tính toán khôi lỗi, từng cái đều có được lấy kinh người tính toán tốc độ. Mà bọn hắn liên hợp lại, điệp cộng lại về sau, tính toán tốc độ càng là tăng lên vạn lần. 181 cái tính toán khôi lỗi liên hợp lại, tính toán tốc độ cực nhanh, coi như là pháp đạo cửu trọng tôn giả, chỉ sợ cũng không cách nào so ra mà vượt. Tại loại này cao tốc suy diễn phía dưới, đủ loại tinh không ảo diệu xuất hiện tại Trương Diệp đáy lòng. Mỗi một chủng ảo diệu đều lại để cho Trương Diệp sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà theo đạt được ảo diệu càng ngày càng nhiều, Trương Diệp đối man hoang thế giới nhận thức cũng càng ngày càng sâu khắc, đối các loại pháp tắc lý giải cũng càng ngày càng sâu. Nhanh, nhanh. Chỉ cần một lần nữa cho ta 2 canh giờ, ta có thể đem toàn bộ tinh không bí mật hoàn toàn suy diễn đi ra. Trương Diệp lại là vội vàng, lại là hưng phấn. Hiếu kỳ là bản tính của con người. Trương Diệp tu luyện tới hiện tại, đối tinh không đối cái thế giới này là càng ngày càng hiếu kỳ. Lúc này đây, hắn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, cũng phải đem tinh không ảo diệu suy diễn đi ra. Oanh oanh oanh oanh. Thời gian một chút đi qua. Mỗi một cái nháy mắt đều lộ ra dài dằng dặc vô cùng. Thiên kiếp hàng lâm tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng uy lực nhưng lại càng lúc càng lớn. Thứ 19 đạo thiên kiếp hàng lâm thời điểm, Lôi Long phân thân cũng không dám nữa cắn nuốt. Cái này đạo thiên kiếp uy lực thật sự quá lớn, nó nuốt đến ở trong bụng, bụng lập tức sẽ nổ bung. Lôi Long phân thân hét lớn một tiếng, oanh ra một đạo thiên lôi chi lực, cứng rắn tiếp nhận cái này phát thiên kiếp. Phúc! Chỉ là một cái thiên kiếp, Lôi Long phân thân liền bị thương nhẹ. Thứ 20 đạo, thứ 21 đạo, thứ 27 đạo thiên kiếp hàng lâm thời điểm, Lôi Long phân thân bị oanh được toàn thân cháy đen một mảnh, lực lượng trong cơ thể trận trận cuộn cuộn, đã đến không khống chế được bên cạnh so. Nó đã bị trọng thương. Thứ 28 đạo thiên kiếp là rất khó tiếp được. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đỉnh đầu chỗ không gian có chút rung rung thoáng một phát, bay ra 6 kiện đồ vật. Cái này 6 kiện đồ vật, đúng là Cửu Thiên Đế Viên tộc trấn tộc chi bảo Sơn Hà Đế Vương ấn, Côn Bằng tộc trấn tộc chi bảo Cửu Tiêu Thiên Trì, Kỳ Lân tộc trấn tộc chi bảo Đại Địa Bảo Đỉnh, Thái Cổ Thiên Mã tộc trấn tộc chi bảo Thái Hư Sơn, U Minh Hồn tộc trấn tộc chi bảo U Minh Trung cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trấn tộc chi bảo Huyền Thần Thủy Tinh Cầu. Cái này vài món trấn tộc chi bảo đều là bát phẩm pháp bảo. Chúng liên hợp lại về sau, có thể phát huy ra 243 lần uy lực. Oanh oanh oanh oanh. Đã có cái này 6 kiện trấn tộc chi bảo, Lôi Long phân thân nhất thời dễ dàng hơn. Âm ầm hàng lâm thiên kiếp, bị cái này 6 kiện trấn tộc chi bảo tầng tầng suy yếu, căn bản không cách nào hoành kích đến nó. Lôi Long phân thân nhìn thấy chính mình tạm thời không gặp nguy hiểm, dứt khoát khống chế 6 kiện trấn tộc chi bảo, suy yếu thiên kiếp đại bộ phận uy lực, lại để cho thiên kiếp một phần nhỏ lực lượng oanh xuống, sau đó lại thôn phệ luyện hóa. Lôi Long phân thân cái này hành động, lấy được thật lớn thành công, rất nhanh tu vi của nó liền tăng lên tới pháp đạo nhất trọng đỉnh phong. Một canh giờ đi qua, thiên kiếp uy lực tiếp tục gia tăng. Mỗi một đạo thiên kiếp đều đủ để oanh chết một cái pháp đạo tam trọng đỉnh phong cường giả. Thánh vực chỗ sâu, mấy vị lao tổ đã ngây dại. Bọn hắn nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Thiên kiếp uy lực càng lúc càng lớn, mỗi một đạo thiên kiếp oanh xuống đến, bọn hắn đều cho rằng Trương Diệp khẳng định không cách nào tiếp được, nhất định sẽ bị thiên kiếp oanh được hồn phi phách tán. Nhưng tình cảnh trước mắt lại là xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Vô luận thiên kiếp uy lực thì cỡ nào đại, Trương Diệp thủy chung không có vấn lạc. Tốt thực lực cường đại. Loại thực lực này chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Nhân tộc mấy vị lão tổ, cái này lúc sau đã là tâm phục khẩu phục. Trương Diệp bày ra thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1142, suy diễn hoàn tất. Lại là nửa canh giờ. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp uy lực càng thêm đáng sợ. Mỗi một đạo thiên kiếp cũng có thể hoành chết một cái pháp đạo tứ trọng tôn giả. 6 kiện trấn tộc chi bảo bị thiên kiếp hoành ô ô gào thét, mà Lôi Long phân thân cũng không chịu nổi, nó trong cơ thể pháp tắc chi lực như là nước vỡ đê thao thao bất tuyệt dẫn ra ngoài. Chiếu tình thế này xuống dưới, nó trong cơ thể pháp lực rất nhanh liền muốn sử dụng hết, mà pháp lực một khi hao hết, nó cùng Trương Diệp cũng phải chết ở dưới thiên kiếp. Ân. Trương Diệp đối phân thân tình huống, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy phân thân duy trì không được, Trương Diệp tâm thần hơi động, khổng lồ pháp lực chăm chú đến 6 kiện pháp bảo bên trong. Ông. 6 kiện pháp bảo đã nhận được Trương Diệp lực lượng, lập tức hào quang tỏa sáng, gắt gao ngăn cản thiên kiếp. Trương Diệp phân ra tâm thần ứng phó thiên kiếp, suy diễn tốc độ cũng chậm đi một tí, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như hắn không ra tay, thiên kiếp rất nhanh sẽ oanh đến cùng đi lên. Suy diễn đang tiếp tục. Càng là suy diễn đến cuối cùng, lại càng là khó khăn. Trương Diệp hiện tại, đối man hoang tinh không lĩnh ngộ, đã là vô cùng tiếp cận 100%, nhưng thủy chung không cách nào đạt tới chính thức 100%. Một loại uy nghiêm vô cùng lực lượng, tại cản trở suy diễn. Loại này uy nghiêm vô cùng lực lượng, đúng là thiên địa ý chí. Man hoang thế giới vì để cho Trương Diệp buông tha cho suy diễn, chẳng những giáng xuống thiên kiếp, nhưng lại dùng thiên địa ý chí, trực tiếp mà cản trở. Cái này lại để cho Trương Diệp suy diễn, trở nên càng ngày càng khó khăn. Đã nghịch thiên, vậy thì nghịch thiên đến cùng a. Man hoang tinh không ảo diệu, ta nhất định phải hoàn toàn suy diễn đi ra. Trương Diệp tuy nhiên đã bị trùng điệp cản trở, nhưng hắn ý chí hạng gì kiên định, bất luận thiên địa ý chí như thế cản trở, bất luận thiên kiếp càng ngày càng đáng sợ, hắn ý nguyên hảo không lay được. Tiếp tục khống chế tính toán khôi lỗi bày ra suy diễn. Ông ông ông. 181 cái tính toán khôi lỗi, điên cuồng mà suy diễn. Từng cái tính toán khôi lỗi bên trên, đều tuôn ra một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt. Đây là toàn lực vận chuyển phía dưới, xuất hiện dị tượng. Giang giác. Một cái tính toán khôi lỗi bên trên. Xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở. Ân. Trương Diệp hơi kinh hãi. Những này tính toán khôi lỗi, tuy nhiên không cách nào dùng để chiến đấu, nhưng dù sao cũng là nửa bước pháp định. Lúc nào, nửa bước pháp định trở nên như vậy yếu ớt. Giang giác, giang giác. Liên tục liên tiếp vỡ vụn chi tiếng vang lên. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, liền có vài chục cái tính toán khôi lỗi, xuất hiện khe hở. Trương Diệp lập tức hiểu được, thiên điệu ý chí, nhất định là thiên điệu ý chí. Thiên điệu ý chí biết rõ. Ta là mượn nhờ tính toán khôi lỗi suy diễn tinh không ảo diệu, cho nên nó thi triển ra thủ đoạn, trực tiếp phá hủy của ta tính toán khôi lỗi. Thật kỳ diệu thủ đoạn, ta đối với thiên điệu ý chí lĩnh ngộ cũng rất sâu, nhưng rõ ràng cảm ứng không đến loại thủ đoạn này. Ông ông ông. Lúc này thời điểm, liền thể hiện ra Trương Diệp kinh người luyện khí thủ đoạn. Tính toán khôi lỗi phía trên, tuy nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng rất nhanh, tính toán khôi lỗi bên trong phủ văn điên cuồng lập lòe, một chút mà chữa trị khe hở. Tiếp tục suy diễn. Nhanh, nhanh. Trương Diệp cảm giác được, trước mắt mình, như là cách một tầng màng. Chỉ cần xuyên phá tầng này màng, toàn bộ man hoang tinh không, ở trước mặt của hắn, liền không còn có bí mật đáng nói. Một chiếc trà, một lần nữa cho ta một chiếc trà thời gian, ta khẳng định có thể đem man hoang tinh không suy diễn hoàn tất. Cho ta đính chủ A. Trương Diệp điên cuồng suy diễn, trong lòng tại gào thét lớn. Hắn theo như lời đính chủ, một mặt là lại để cho tính toán khôi lỗi đính chủ, không muốn hủy hoại. Hai phương diện là đính trụ thiên kiếp, không cho thiên kiếp rơi xuống. Tư. Trương Diệp suy diễn đến mấu chốt nhất thời khắc, thiên kiếp vào lúc đó cũng trở nên điên cuồng. Mỗi một đạo thiên kiếp uy lực đều so sánh với một đạo tăng lên ba thành nhiều. Trương Diệp lúc này thời điểm, đại bộ phận tâm thần đều bỏ vào suy diễn phía trên. Liên tục hơn 10 đạo thiên kiếp vánh xuống, dù là hắn pháp lực hùng hồn, lực lượng tinh thần cường hành, cũng khó có thể tiêu thụ. Ngâm. Cũng may Lôi Long phân thân đã khôi phục một bộ phận thương thế. Mắt thấy tình thế nguy cấp, nó quyết đoán ra tay, cùng Trương Diệp cùng một chỗ, đau khổ ngăn cản càng ngày càng đáng sợ thiên kiếp. Lần này, oanh xuống đến thiên kiếp, mỗi một cái đều tương đương với một cái pháp đạo ngũ trọng tôn giả một kích. Cái này. Xa xa đứng ra đi mấy vị lao tổ, đã nói không ra lời. Nhìn từng đạo thô như núi thiên lôi oanh xuống, bọn hắn quả thực cho rằng, man hoang thế giới lại về tới thời kỳ thượng cổ. Tại thời kỳ thượng cổ, pháp đạo tôn giả so hiện tại hơn rất nhiều, mà tu vi cũng so hiện tại tu luyện giả thâm sâu nhiều lắm. Thời kỳ thượng cổ tôn giả tầm đó phát sinh chiến đấu, tựa như trước mắt đồng dạng đáng sợ, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Mấy vị lao tổ thậm chí cảm giác được, tại thiên kiếp ảnh hưởng phía dưới, cả nhân tộc thánh vực thiên địa pháp tắc đều đã xảy ra cải biến, đủ loại thần kỳ hiện tượng liên tiếp hiện lên. Ví dụ như, nước sông chảy, vậy mà theo chỗ thấp hướng chỗ cao chảy tới. Nếu như đủ loại kỳ dị hào quang liên tiếp theo dưới nền đất dũng manh tiến ra, lại như một ít tiểu thụ tiểu thảo, vậy mà tại thời gian cực ngắn ở trong điên cuồng phát triển, tiểu thụ trưởng thành che trời đại thành, tiểu thảo vậy mà cũng dài thành một cây đỉnh thiên lập địa cây khổng lồ. Lúc này mấy vị lao tổ hoàn toàn không dám nhìn. Quan sát thiên kiếp xác thực là có thêm chỗ tốt, nhưng bọn hắn thực lực so sánh thấp, nếu như cưỡng ép quan sát thiên kiếp, ánh mắt của bọn hắn đem sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương. Liên tính toán bọn họ là pháp đạo tôn giả, chỉ sợ cũng tránh không được mù kết cục. Loại này thiên kiếp, liền nhìn xem đều bị thương. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ở vào thiên kiếp trung tâm Trương Diệp, rốt cuộc là làm sao chống đỡ ngăn cản loại này thiên kiếp. Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân có thể ngăn cản được loại công kích này, có ba đại nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân chính là nhất thể, hợp lại có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Cái nguyên nhân thứ hai, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân đều lĩnh ngộ thiên lôi pháp tắc, đều đối với thiên địa ý chí có khắc sâu lý giải, hiểu được ứng phó thiên kiếp, hơn nữa đối thiên kiếp một ít tổn thương có thể tránh cho. Ví dụ như, mấy vị nhân tộc lao tổ chỉ là nhìn xem, con mắt liền bị thương, nhưng Lôi Long phân thân cùng Trương Diệp tiểu cũng không. Cái nguyên nhân thứ ba, Trương Diệp trong tay có 6 kiện chấn tộc chi bảo. 6 kiện chấn tộc chi bảo liên hợp lại về sau, uy lực tăng lên 243 lần, hơn nữa có thể không ngừng mà rút ra trong thiên địa tinh thần chi lực, lại để cho Trương Diệp lực phòng ngự sâu sắc tăng lên. Dù là như thế, tại càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng lăng lệ ác liệt thiên kiếp công kích phía dưới, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân càng ngày càng khó ứng phó. Vô luận là Trương Diệp hay vẫn là Lôi Long phân thân, lực lượng trong cơ thể đều phi tốc tiêu hao. Chiếu tình thế này xuống dưới, thiên kiếp lại hoành bên trên 2-30 xuống. Bọn hắn lực lượng trong cơ thể liền muốn đã tiêu hao hết. Trương Diệp cắn răng một cái, ba hạt đan dược theo hỏa linh giới trong bay ra. Đây là manh mã cổ tượng nhất tộc, đưa cho Trương Diệp bảo đan, chính là nhất mới luyện chế đi ra, dược hiệu so với cái kia thả ở hơn 10 vạn năm lão đan dược, phải cường đại hơn nhiều. Những này bảo đan, Trương Diệp nguyên lai là nghĩ dùng để chạy nước rút pháp đạo tam trọng, nhưng hiện tại tình thế nguy hiểm, hắn không thể không lấy ra dùng. Vù vù. Lôi Long phân thân nuốt vào hai khỏa. Trương Diệp nuốt vào một cái. Bảo đan xuống bụng, Lôi Long phân thân cùng Trương Diệp lập tức đã lấy được lực lượng khổng lồ. Lôi Long phân thân thoáng cái nuốt hai khỏa, càng là ẩn ẩn đã có tấn chức nhị trọng điểm báo, nhưng tại loại tình thế này nguy cấp thời khắc, nó căn bản không có thời gian đi tăng lên tu vi. Tại bảo đan dưới sự trợ giúp, lại ủng hộ nửa chén trà nhỏ. Ô! Một tiếng gào thét từ đỉnh đầu chỗ truyền đến. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này âm thanh gào thét lại là theo pháp bảo bên trên phát ra đến. Trương Diệp dưới đỉnh đầu, tổng cộng có 6 kiện pháp bảo. Cái này 6 kiện pháp bảo, theo thứ tự là Cửu Thiên Đế Viên tộc trấn tộc chi bảo Sơn Hà Đế Vương ấn, Côn Bằng tộc trấn tộc chi bảo Cửu Tiêu Thiên Trì, Kỳ Lân tộc trấn tộc chi bảo Đại Địa Bảo Đỉnh, Thái Cổ Thiên Mã tộc trấn tộc chi bảo Thái Hư Sơn, U Minh Hồn tộc trấn tộc chi bảo U Minh Trung cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trấn tộc chi bảo Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu. 6 kiện trấn tộc chi bảo bên trong, lực phong ngự kém cỏi nhất chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc trấn tộc chi bảo Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu. Cái này âm thanh gào thét chính là theo Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu bên trên phát ra đến. Bất luận cái gì đồ vật đều có cực hạn, pháp bảo cũng không ngoại lệ. Tại thiên kiếp oanh kích phía dưới, lực phòng ngự yếu nhất Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu sắp duy trì không được rồi. Nó hiện tại phát ra chính là gào thét, bước tiếp theo nó liền muốn vỡ ra. Tuyệt đối không thể để cho nó vỡ ra. Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân điên cuồng mà đem lực lượng chăm chú đến 6 kiện pháp bảo bên trong. 6 kiện pháp bảo nguyên lai ảm đạm xuống dưới hào quang, lần nữa phát sáng lên, tiếp tục thừa nhận thiên kiếp oanh kích. Đại địa đang chấn động, hư không đang run rẩy. Tại thiên kiếp oanh kích phía dưới, mỗi một cái hô hấp đều dài dằng dặc vô cùng. Mỗi một cái hô hấp đều tiêu hao khổng lồ pháp lực. Chống đỡ ngăn cản đến bây giờ, vô luận là Trương Diệp hay vẫn là Lôi Long phân thân, đều sinh ra một loại bị ép khô cảm giác. Trong cơ thể của bọn họ mỗi một tia lực lượng đều bị nghiền ép đi ra. Vù vù vù. Trương Diệp lại một cái đan dược đưa vào trong miệng. Tại manh mã cổ tượng chỗ, Trương Diệp đã nhận được không ít đan dược. Nhưng tại loại này thời khắc hữu hiệu nhất đan dược, liền là có thể lập tức bổ sung lực lượng đan dược. Mà loại này lập tức bổ sung lực lượng đan dược, Trương Diệp cũng chỉ có 3 cái này 3 cái đã nuốt. Hiện tại còn lại đến đan dược, đều là thả ở hơn 10 vạn năm lao đan dược, dược hiệu đã mất đi đại bộ phận, tuy nhiên cũng có thể bổ sung lực lượng, nhưng hiệu quả cũng rất yếu ớt. Nói đi thì nói lại, có tổng so không có tốt. Dựa vào lao đan dược, Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân lại trèo chống 7 lần thiên kiếp. Giang giác. Giang giác. Lúc này, Trương Diệp trên đỉnh đầu, truyền đến liên tiếp nghiền nát thanh âm. Trương Diệp lo lắng nhất sự tình rốt cục đã xảy ra. 6 kiện pháp bảo bên trong, lực phòng ngự yếu nhất Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu cùng U Minh Trung, cùng nhau mà đã nứt ra. Lại là một đạo thiên kiếp hàng lâm. Lúc này đây, 6 kiện pháp bảo cùng nhau phát ra một tiếng gào thét, trước đã vỡ ra Huyễn Thần Thủy Tinh Cầu cùng U Minh Trung lập tức hóa thành cho bụi. Mà còn lại 4 kiện pháp bảo, cũng cùng nhau xuất hiện khe hở. Giang giác, giang giác. Vỡ vụn thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây vỡ ra, là tính toán khôi lỗi. Ủng hộ lâu như vậy, tính toán khôi lỗi rốt cuộc không cách nào chống đỡ dưới đi. Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân, cái này lúc sau đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Pháp bảo vỡ ra, bọn hắn đã bại lộ thiên kiếp bên trong. Mà bọn hắn trạng thái, lại là không song tới cực điểm, trong cơ thể còn lại pháp lực, một thành cũng không đủ. Tuy nhiên tình thế ác liệt tới cực điểm, nhưng Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này thời điểm, gấp cũng không hữu dụng, chỉ có nghĩ biện pháp suy diễn xong rồi. Vâng! Thiên kiếp xuống lần nữa, đem cuối cùng 4 kiện pháp bảo nổ nát. Giang giác, giang giác. Tất cả tính toán khôi lỗi, đều xuất hiện khe hở, lập tức liền muốn vỡ ra. Hư không chấn động, lập tức lại có một đạo thiên kiếp hàng lâm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp ánh mắt lúc đột nhiên biến đổi, trở nên thâm thúy vô cùng. Giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn đã suy diễn xong rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1143, trong tiếng cười ẩn chứa ảo diệu. Ha ha ha ha. Trương Diệp phát ra một tiếng cười dài. Theo Trương Diệp cười dài, trên bầu trời thiên kiếp chậm rãi tiêu tán. Trương Diệp vừa rồi cười dài, ẩn chứa một loại kỳ dị thủ đoạn, tại loại thủ đoạn này ảnh hưởng phía dưới, thiên kiếp rõ ràng tản ra. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp tiếng cười truyền đi, vậy mà hóa thành từng đạo tràn đầy huyền ảo tiếng sấm, ầm ầm mà truyền đi, cũng không biết truyền đến địa phương nào. A. Xa xa đứng đấy bốn vị lão tổ, đã nghe được Trương Diệp tiếng cười, nhất thời thân hình chịu chấn động. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp trong tiếng cười ẩn chứa đủ loại thiên địa ảo diệu. Nếu như có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, bọn hắn đối pháp tắc đối với thiên địa lý giải, lập tức có thể tăng lên một cái cấp độ. Thật kỳ diệu thanh âm, thật huyền ảo thanh âm. Nhân tộc bốn vị lão tổ không hẹn mà cùng ngồi xuống, bọn hắn dốc sức liều mạng mà phát huy trí nhớ, muốn đem Trương Diệp tiếng cười nhớ kỹ, ngày sau mới hảo hảo tìm hiểu. Nhưng bọn hắn lấy làm lạ phát hiện, tiếng cười huyền ảo chỗ còn có vượt xa bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn vô luận như thế nào phát đều không thể đem tiếng cười nhớ kỹ. Rơi vào đường cùng, bốn vị lao tổ đành phải trực tiếp tìm hiểu trong thanh âm ảo diệu. Long long long long, tiếng cười hóa thành lôi âm, âm ầm truyền đi, truyền khắp cả nhân tộc cương vực. Lúc này chính là một khảo nghiệm ngộ tính thời điểm. Người ngộ tính đầy đủ cường đại, vừa nghe đến lôi âm, lập tức hay tiến vào tìm hiểu trạng thái, đau khổ mà tìm hiểu trong thanh âm ảo diệu. Mà người ngộ tính chênh lệch, liền sẽ cảm thấy, thanh âm này chính là bình thường tiếng sấm, không có bất kỳ chỗ kỳ quái. Có thể theo lôi âm bên trong tìm hiểu ra thiên địa đạo lý, chỉ là rất ít người, nhưng nhân tộc số lượng rất nhiều. 100 triệu người trong có một người tìm hiểu đến đạo lý, tổng số lượng cũng là không ít. Trương Diệp nụ cười này, lại để cho nhân tộc không ít cường giả lĩnh ngộ đến đạo lý. Do đó đi lên một đầu con đường cường giả càng dài xa hơn. Trương Diệp cười một tiếng dài về sau, tâm tình vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lúc này đây, vì suy diễn man hoang tinh không ảo diệu, hắn tổn thất thảm trọng. 6 kiện pháp bảo hết rồi, tính toán khôi lỗi hết rồi, mà ngay cả đan dược cũng dùng được không còn một mảnh. Nhưng, tổn thất thảm trọng, thu hoạch càng lớn. Đầu tiên, Trương Diệp đã hoàn toàn đã minh bạch man hoang tinh không ảo diệu, đã minh bạch tinh không. Liền đã minh bạch thế giới, đã minh bạch thế giới, có thể rất tốt mượn nhờ thiên địa lực lượng để chiến đấu. Đơn cử ví dụ mà nói, theo dưới đáy nước mò lên một tảng đá, nếu như không hiểu được thủy tính, cần đại phí chắc trở mới có thể đem tảng đá mò lên. Mà hiểu được thủy tính, dùng không có bao nhiêu lực lượng, dễ dàng có thể đem tảng đá lớn mò lên. Trương Diệp, chính là cái này hiểu được thủy tính người. Tu vi của hắn không có tăng lên, nhưng lực chiến đấu của hắn đã tăng lên mấy chục lần. Bình thường, hắn muốn đả bại nhân tộc thứ hai lão tổ, cần muốn xuất ra 4 năm thành bổn sự mới được. Nhưng hiện tại, hắn đả bại nhân tộc thứ hai lão tổ. Chỉ cần dùng nửa thành bổn sự, là có thể làm được. Thứ hai thu hoạch, chính là hắn đã minh bạch thiên địa ảo diệu, về sau tu luyện, rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí, hắn có thể điên cuồng rút ra thiên địa pháp tắc chi lực. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn tốc độ tu luyện sẽ sâu sắc tăng lên, so trước kia phải nhanh mấy lần. Thậm chí phải nhanh gấp 10 lần, mấy chục lần. Cái này liền ý nghĩa. Trương Diệp về sau, hoàn toàn không cần nuốt đan dược gì. Càng không cần phải chỗ đau khổ tài liệu đến luyện đan. Bởi vì, tốc độ tu luyện của hắn, so nuốt đan dược nhanh hơn. Đan dược gì, với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Tu luyện giả khác còn cần tìm kiếm khắp nơi đan dược, nhưng hắn vẫn có thể đem toàn bộ thời gian, đều phóng tới tu luyện đi lên. Càng diệu là, Trương Diệp đã minh bạch thiên địa ảo diệu, đối đủ loại thiên địa pháp tắc, có một loại tự nhiên quen thuộc cảm giác. Về sau, vô luận là cái gì pháp tắc chi lực, hắn cũng có thể rất nhanh ngưng tụ ra đến. Loại này bổn sự, quả thực là tu luyện giả tha thiết ước mơ. Cái thứ ba thu hoạch, chính là đã biết man hoang thế giới nghiền nát chỗ. Trước kia, Trương Diệp một mực cũng biết, man hoang thế giới đã rách nát rồi, pháp tắc không được đầy đủ. Nhưng man hoang thế giới ở đâu rách nát rồi, ở đâu pháp tắc xuất hiện vấn đề, hắn liền hoàn toàn không biết. Hiện tại, những vật này, Trương Diệp đều thanh thanh sở sở mà biết rõ. Trương Diệp hiện tại, đã sinh ra một loại ý nghĩ, cái kia chính là tu bổ cái thế giới này. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, còn cần tăng lên thoáng một phát tu vi, mới có thể chính thức áp dụng. Trương Diệp ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu khôi phục lực lượng. Hư không có chút rung động. Khổng lồ pháp tắc chi lực, bị Trương Diệp theo thiên địa pháp tắc trong hút ra đi ra, lại chăm chú đến trong cơ thể. Bình thường lúc tu luyện, Trương Diệp rút ra thiên địa pháp tắc chi lực, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận thiên địa ý chí. Nhưng hiện tại, hắn nhưng lại buông tay làm, điên cuồng mà cắn nuốt thiên địa pháp tắc. Điên cuồng thôn phệ phía dưới, chỉ dùng ngắn ngủn 5 canh giờ, Trương Diệp lực lượng liền hoàn toàn khôi phục. Trong lúc mơ hồ, tu vi của hắn muốn đột phá đến pháp đạo nhị trọng trung kỳ đi. Lôi Long phân thân lúc này thời điểm, cũng khôi phục lực lượng. Hướng phía thiên giai linh mạch chỗ sâu vừa chui, đã bắt đầu bế quan. Vừa rồi thiên kiếp, bắt nó hoanh đến mức rất thảm, nhưng thu hoạch của nó cũng không nhỏ. Tu vi của nó theo pháp đạo nhất trọng sơ kỳ, từng bước một tăng lên tới hiện tại pháp đạo nhất trọng đỉnh phong, chỉ cần bế quan thoáng một phát, nó có thể đột phá đến pháp đạo nhị trọng. Ông! Không gian sinh ra một tia chấn động. Theo không gian chấn động, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại bên trên bầu trời, chính là nhân tộc bốn vị lao tổ. Bốn vị lao tổ tu vi không đồng nhất, tu luyện lực lượng cũng không giống nhau, nhưng trên người của bọn hắn đều có được một tia bừng bừng sinh cơ, không giống như là một cái tu luyện vạn năm lão quái vật, giống như là người thanh niên. Bốn vị lao tổ cùng nhau hướng phía Trương Diệp gật đầu, nói ra, đa tạ thứ nhất lao tổ. Nguyên lai, bốn vị lao tổ tại vừa rồi trong tiếng cười, lĩnh ngộ đến không ít đồ vật. Lần này, bọn hắn chạy tới, một mặt là muốn nhìn một chút Trương Diệp, một mặt khác là đến nói lời cảm tạ. Trương Diệp ánh mắt quét qua, đối bốn người tình huống lập tức rõ như lòng bàn tay, gật đầu nói nói, chúc mừng, xem ra các ngươi đều có chỗ lĩnh ngộ. Trở về bế quan một thời gian ngắn, tu vi của các ngươi có lẽ có thể tăng lên thoáng một phát. Bốn vị lao tổ lại là cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Thứ năm lão tổ nói ra, thứ nhất lao tổ, đi qua một thời gian ngắn, chúng ta nhân tộc tuyển bạt thi đấu, đã xong. Hiện tại, đã chọn lựa 365 cái có tiềm lực nhất người thanh niên, cùng 100 vị có tiềm lực nhất linh đạo cường giả. Những này người thanh niên cùng linh đạo cường giả, nên như thế nào bồi dưỡng, kính xin thứ nhất lao tổ chỉ rõ. Trương Diệp nói ra, giao cho ta a. Trầm ngâm một chút. Trương Diệp hỏi. Nhân tộc thánh điện vây quanh có mấy vạn cái tiểu thế giới, linh khí nhất dồi dào tiểu thế giới là cái đó một cái. Thứ năm lão tổ cười nói, linh khí nhất dồi dào, hẳn là cổ hoang giới. Cái này cổ hoang giới, cũng là thích hợp nhất thanh niên phát triển địa phương. Trương Diệp tức cười cười cười. Cổ hoang giới, hắn cũng không xa lạ gì. Tại bách tộc tranh phách chiến trước, hắn từng tại cổ hoang giới bên trong tu luyện một thời gian ngắn. Đúng là tại cổ hoang giới ở bên trong, hắn đã nhận được lôi long phân thân. Cũng chính là tại cổ hoang giới ở bên trong, hắn theo chân đạo đột phá đến linh đạo, rất nhanh thành là nhân tộc trẻ tuổi thế hệ bên trong cường giả, cuối cùng nhất đoạt được tranh bá chiến thứ nhất. Thời gian đúng dung. Mấy chục năm trước, hắn hay vẫn là một cái chân đạo tiểu tu sĩ, đau khổ mà tu luyện, đau khổ mà dãy rủa. Nhưng hiện tại, hắn đã là nhân tộc thứ nhất lao tổ, cao cao tại thượng. Nhân sinh gặp gỡ, thật là đặc sắc. Trương Diệp dứt bỏ suy nghĩ, nói ra, tốt, liền cổ hoang giới. Ta hiện tại sẽ lên đường, đến cổ hoang giới đi bố trí thoáng một phát, khiến nó thích hợp hơn thanh niên tu luyện. Ông! Một cái phân thân, theo Trương Diệp trong cơ thể đi ra. Ti! Nhìn Trương Diệp cái này phân thân, bốn vị lao tổ ngược lại đánh một miệng hơi lạnh. Nguyên lai, bốn vị lao tổ phát hiện. Trương Diệp cái này phân thân, vậy mà có được lấy pháp đạo nhất trọng đỉnh phong thực lực. Trương Diệp bản tôn, là pháp đạo nhị trọng. Nhưng phân thân của hắn, rõ ràng có pháp đạo nhất trọng đỉnh phong tu vi. Điều này thật sự là khiến người kinh dị. Bọn hắn hoàn toàn không biết, Trương Diệp là làm như thế đến điểm này. Trương Diệp phân thân vừa đi ra, lập tức hướng phía cổ hoang giới mà đi. Bốn vị lao tổ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng đi theo. Bọn hắn biết rõ, Trương Diệp thực lực, so mặt ngoài phải cường đại hơn nhiều. Trương Diệp phát ra đến tiếng cười, cũng có thể lại để cho bọn hắn có chỗ cảm ngộ. Trương Diệp tự mình ra tay bố trí. Loại này cơ hội tốt bọn hắn thì như thế nào sẽ bỏ qua. Cổ hoang giới. Hư không khẽ động, năm đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Chính là nhân tộc năm vị lão tổ. Trương Diệp phân thân đảo mắt quét qua, nói ra, cổ hoang giới bên trong. Linh khí xác thực đủ sung túc, thiên tài địa bảo cùng linh thú cũng đủ nhiều. Nhưng bên trong còn thiếu khuyết một ít gì đó, thiếu một ít tìm hiểu thiên địa ảo diệu đồ vật. Ta hiện tại, liền bố trí thoáng một phát, hy vọng có thể cho bọn hắn lại càng dễ tìm hiểu đến thiên địa ảo diệu a. Trương Diệp phân thân tâm niệm hơi động một chút. Long long long long. Tại bốn vị lao tổ nhìn chăm chú phía dưới, phương viên nghìn vạn dặm ở trong, từng tòa ngọn núi di động, một mảnh dài hẹp dòng sông cũng di động. Bốn vị lao tổ thần sắc bình tĩnh. Loại này di động ngọn núi, di động dòng sông thủ đoạn, bọn hắn cũng có thể đơn giản làm được, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng rất nhanh, bốn vị lao tổ thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp phân thân đồng thời di động mấy ngàn tòa ngọn núi, mấy ngàn nhánh sông. Kỳ diệu nhất chính là, loại này di động hoàn toàn không phá hư dưới nền đất linh mạch. Loại thủ đoạn này, cho dù là tu vi cao nhất thứ hai lao tổ, cũng khó có thể. Lại qua một hồi, bốn vị lao tổ ánh mắt lóe lên. Bọn hắn phát hiện, từng tòa ngọn núi cùng dòng sông, đi qua di động về sau, vậy mà tạo thành một cái khổng lồ trận pháp hình thức ban đầu. Trận pháp này, bọn hắn trong lúc nhất thời rõ ràng nhìn không thấu. Ân, đây là tình huống như thế nào? Bốn vị lao tổ trong lòng có chút ít không phục. Bọn hắn nhao nhao thỏ ra lực lượng tinh thần, phân tích tòa trận pháp này. Trương Diệp phân thân cũng không để ý tới, tiếp tục di động tới, hoàn thiện trận pháp. Trận pháp càng là hoàn thiện, bốn vị lao tổ lại càng là kinh ngạc. Bọn hắn theo tòa trận pháp này bên trong, vậy mà thấy được đủ loại thiên địa đạo lý. Theo lý mà nói, thiên địa đạo lý đều là phi thường ẩn nấp, cần thật lớn ngộ tính, mới có thể lĩnh ngộ đi ra. Nhưng tại tòa trận pháp này bên trong, đủ loại thiên địa đạo lý, giống như là trên lòng bàn tay đường vân bình thường, chỉ cần có điểm ngộ tính tu luyện giả, cũng có thể từ đó tìm hiểu ra không ít. Vâng! Trương Diệp phân thân rời tốt cuối cùng một tòa ngọn núi, nhàn nhạt nói ra, tòa trận pháp này, lớn nhất tác dụng, chính là hóa phồn vi giản, đem phức tạp thâm ảo thiên địa đạo lý, biến thành đơn giản đồ vật. Hy vọng đối những người thanh niên đó có trợ giúp a. Hóa phồn vi giản. Thiên địa đạo lý, loại vật này, cũng có thể hóa phồn vi giản. Bốn vị lao tổ mục lập tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Chương 1144, lao tổ đều động tâm. Trương Diệp phân thân đánh giá thoáng một phát, lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Loại trận pháp này, tại suy diễn hoàn thành trước, hắn là tuyệt đối không cách nào bố trí đi ra. Nhưng suy diễn hoàn thành về sau, hắn đối với thiên địa lý giải, đã tiến vào đến một loại pháp đạo tôn giả cũng không cách nào tưởng tượng tình trạng, bố trí ra trận pháp này, tuy nhiên không dễ dàng, nhưng thực sự không quá khó khăn. Trương Diệp phân thân chậm rãi nói ra, tuyển ra 365 tên thanh niên cường giả, liền lại để cho bọn hắn tiến vào tại đây tu luyện A kế tiếp, chính là linh đạo cường giả an bài. Trương Diệp phân thân nói ra, mấy vạn cái tiểu thế giới bên trong, lớn nhất tiểu thế giới là cái đó một cái. Chúng ta nhân tộc thánh điện, có hay không chung thế giới? Thứ năm lão tổ khẽ lắc đầu, hắn cũng không biết. Lúc này, thứ hai lão tổ lên tiếng nói, cái này ta biết rõ. Nhân tộc mấy vạn cái tiểu thế giới bên trong, lớn nhất tiểu thế giới, chính là thiên vũ giới. Cái này thiên vũ giới, chính là một vị pháp đạo thất trọng nhân tộc đại năng mở đi ra. Về phần chung thế giới nha, nguyên vẹn chung thế giới, chúng ta không có. Chúng ta chỉ có một không trọn vẹn chung thế giới, gọi thâm viên giới. Trương Diệp phân thân tâm thần khẽ động, nói ra, đi, mang ta đi nhìn xem. Rất nhanh, mấy người tới một mảnh bao la mênh mông thiên địa. Cái này vùng thiên địa, tuy nhiên không cách nào cùng man hoang thế giới đánh đồng, nhưng thực sự bao la vô cùng, dùng Trương Diệp phân thân lực lượng tinh thần, đều không thể cảm ứng được cuối cùng. Giang giác, giang giác. Trước mắt trong hư không, thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian, tuy nhiên so ra kém man hoang thế giới, nhưng cảm giác cũng phi thường đáng sợ. Cho dù là linh đạo cựu trọng đỉnh phong cường giả, bị loại này vết nứt không gian cuốn vào đi, cũng muốn vẫn lạc. Trên mặt đất, là một mảnh dài hẹp vực sâu. Những này vực sâu, thiện có vài chục ở bên trong, thâm có mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm. Trong vực sâu có đủ loại thiên tài địa bảo, cũng có được đủ loại quái thú. Còn có một chút nói không rõ đồ vật, khí tức hỗn loạn, cho dù là pháp đạo tôn giả, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tra rõ tình huống bên trong. Ngao ngao ngao. Xa xôi chân trời, truyền đến từng tiếng giống to. Theo thanh âm mà nói, phát ra giống to linh thú, sức chiến đấu cường hành, đã có thể so với linh đạo cửu trọng. Trương Diệp phân thân nhắm mắt, thoảng qua cảm ứng thoáng một phát, nói ra, cái này thiên địa. Tuy nhiên không trọn vẹn, tuy nhiên phi thường nguy hiểm, nhưng lại có không ít pháp tắc. Những pháp tắc này, vẫn chưa hoàn thành hình thành. Đối với linh đạo bắt trọng, linh đạo cửu trọng tu luyện giả mà nói, đây là một cái phi thường lý tưởng chỗ tu luyện. Thứ hai lão tổ cười khổ nói, xác thực là một cái rất tốt chỗ tu luyện. Nhưng cái thế giới này, có một đầu không gian thật lớn khe hở, cái khe này có thể đem phương viên ức vạn giảm tu luyện giả hết thể hút vào đến bên trong. Đáng sợ nhất chính là, cái khe này dao động bất định. Tại trong thế giới đổi tới đổi lui, chỗ đến không có một ngọn cỏ, xoát địa vạn trượng. Trương Diệp phân thân khuôn mặt có chút động, nói ra, rõ ràng có loại sự tình này. Vết nứt không gian ta thấy nhiều lắm. Nhưng có thể dao động bất định vết nứt không gian, ta liền chưa thấy qua. Ta tìm xem có thể hay không tìm được cái khe này. Trương Diệp phân thân lực lượng tinh thần dò xét đi ra ngoài. Thứ hai lão tổ khẽ lắc đầu. Cái này chính là một cái chung thế giới, so tiểu thế giới muôn lớn. Coi như là Trương Diệp phân thân thần thông quảng đại. Cũng không có khả năng theo mênh mông thế giới bên trong, tìm ra một đầu nho nhỏ khe hở đến. Trương Diệp phân thân lúc này thời điểm, chính dựa vào một loại tối tâm cảm ứng. Cảm ứng đến cái thế giới này không trọn vẹn chỗ. Rất nhanh, Trương Diệp phân thân liền đã tập trung vào một nơi. Ông! Trương Diệp phân thân đột nhiên thi triển ra na di chi thuật, đột nhiên liền biến mất. Cái này! Thứ hai lão tổ sững sờ. Lòng hắn đầu bay lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ, Trương Diệp đã tìm được cái khe này? Điều này sao có thể? Lúc này thời điểm, thứ năm lão tổ lên tiếng nói, xem ra, thứ nhất lão tổ đã tìm được cái này đầu vết nứt không gian. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem, thứ nhất lao tổ như thế xử lý cái khe này. Bốn vị lao tổ đồng thời thi triển thân pháp, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Một canh giờ về sau, mấy vị lao tổ đi vào một chỗ đỉnh núi cao. Tại phía trước của bọn hắn, một đạo rộng chừng 10 dặm, dài đến mấy trăm dặm vết nước không gian, đang tại điên cuồng toán loạn. Phốc phốc phốc. Vết nước không gian những nơi đi qua, từng tòa núi cao tùy theo biến mất, một mảnh dài hẹp dòng sông cũng tùy theo biến mất. Liên cả mặt đất bùn đất, cũng bị quét đi một tầng. Bốn vị lao tổ khoảng cách cái này nói vết nước không gian, còn vạn dặm xa, nhưng bọn hắn đã cảm giác được, một loại lực lượng khổng lồ chính cách không liên lụy, muốn đem bọn họ kéo đi qua. Thứ ba lão tổ có chút biến sắc, nói ra, tốt một đầu vết nước không gian. Cách vạn dặm xa, rõ ràng còn có như thế lực lượng khổng lồ, nếu như là ngàn dặm ở trong, chỉ sợ chúng ta đều cũng bị kéo đi qua. Khó trách cái thế giới này núi cao ít như vậy, nguyên lai những cái kia núi cao, đều bị cái khe này cho căn ướt. Thứ hai lão tổ cười khổ nói, cái này trung thế giới, vì cái gì gọi thâm viên giới. Nguyên nhân chính là đại bộ phận núi cao, đều bị căn ướt, chỉ để lại một mảnh dài hẹp vực sâu. Ồ! Thứ hai lão tổ đồng tử có chút co rút lại, chăm chú nhìn phía trước. Phía trước trong hư không, đứng đấy một người, đúng là Trương Diệp phân thân. Lúc này, Trương Diệp phân thân tay háo phần phật, tay háo đồng bền, pháp tác chi lực biến ảo thành một chỉ to lớn vô cùng bàn tay, xa xa mà bắt lấy cái này đầu vết nước không gian phần đuôi. Khổng lồ vết nước không gian điên cuồng toán loạn, nhưng nó phần đuôi nhưng lại không thể động đậy. Trận trận không gian chấn động chuyển đến. Bốn vị lao tổ đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bọn hắn biết rõ, Trương Diệp phân thân hiện tại, chính thi triển ra đại thần thông, muốn tiêu diệt cái này đầu cổ quái vết nước không gian. Ông ông ông. Tại bốn vị lao tổ nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp một bàn tay tại rất nhanh vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy, đều phát ra đạo đạo phù văn như là thực chất ấn đến vết nước không gian phía trên. Bốn vị lao tổ xem trong chốc lát, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Thứ năm lão tổ lên tiếng nói ra, xem ra, thứ nhất lao tổ đang tại đền bù cái này đầu vết nước không gian. Đền bù vết nước không gian, cái này tương đương với va trời, thứ nhất lao tổ có thể làm được sao? Thứ tư lão tổ lắc đầu, nói ra, nếu như thứ nhất lao tổ bản tôn đến đây, có lẽ có thể làm được. Nhưng trước mắt, chỉ là một cái phân thân, chỉ sợ khó có thể làm được. Thứ hai lão tổ trầm giọng nói ra, các ngươi đều sai rồi. Thứ nhất lao tổ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đối không gian lý giải vượt xa chúng ta. Mà hắn đối với thiên địa lý giải, cũng vượt xa chúng ta. Lúc này đây hành động, nhìn như không có khả năng, vốn lấy thứ nhất lao tổ thủ đoạn, rất có thể thành công. Thứ ba lão tổ, thứ tư lão tổ cùng thứ năm lão tổ hay vẫn là không quá tin tưởng, bất quá ai cũng không có lên tiếng. Trương Diệp phân thân bày ra thủ đoạn càng ngày càng tinh diệu, bọn hắn đều nhìn không chuyển mắt mà nhìn, tìm hiểu đạo lý trong đó. Ba canh giờ về sau. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới đột nhiên run rẩy thoáng một phát, kế tiếp đại phóng quang minh. Bốn vị lao tổ trong lòng chấn động, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cái kia nói khủng bố khổng lồ vết nứt không gian đã hoàn toàn biến mất. Thứ ba lão tổ nuốt từng ngụm nước, thì thào nói ra, thật sự thành công rồi. Dùng nhân lực và trời, rõ ràng thành công rồi. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng a. Còn lại ba vị lão tổ, lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt đầy rung động. Trương Diệp phân thân vừa rồi cử động, kỳ thật chính là dùng nhân lực và trời. Theo lý mà nói, tại thiên trước mặt, người lực lượng là nhỏ bé, căn bản không có khả năng tu bổ trong thiên địa khe hở. Nhưng Trương Diệp phân thân hết lần này tới lần khác sẽ làm đến. Hắn chẳng những làm được, hơn nữa là tại ngắn ngủn mấy canh giờ ở trong làm được. Trương Diệp phân thân một lần hành động và tốt vết nước không gian, kế tiếp, hắn tiếp tục thi triển đại pháp lực, cải tạo cái này phiến thế giới. 7 ngày sau đó, toàn bộ thế giới đã diện mạo đại biến. Linh khí trở nên càng lúc càng nồng nặc. Một mảnh dài hẹp pháp tắc, như ẩn như hiện. Cho dù là vừa mới tiến giai linh đạo cửu trọng tu luyện giả, bước vào đến cái này phiến thế giới, cũng có thể cảm ứng được cái này phiến trong thế giới pháp tắc chi lực. Thứ hai lão tổ thở dài nói, hảo thủ đoạn, thật là hảo thủ đoạn. Hiện tại, cái này phiến thế giới pháp tắc hiện ra, cảm ngộ pháp tắc chi lực, hội dễ dàng rất nhiều. Xem ra, chúng ta nhân tộc, rất nhanh sẽ nhiều ra một đám tôn giả. Thứ ba lão tổ gật gật đầu, nói ra, thật là nơi tốt. Ngay cả ta đều muốn ở chỗ này cảm ngộ một thời gian ngắn đây này. Thứ tư lão tổ ha ha cười cười, nói ra, ta cũng có ý đó. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này, tốt tốt cảm ngộ thoáng một phát lại đi thôi. Nói không chừng, ta có thể ngưng tụ ra loại thứ hai pháp tắc chi lực đây này. Bốn vị lão tổ đều là cười cười, đều tự tìm một chỗ, mở động phủ, thật đúng ngay ở chỗ này cảm ngộ. Cái thế giới này, lại để cho lão tổ đều động tâm. Mấy ngày sau, Tại nhân tộc thứ nhất lao tổ Trương Diệp an bài phía dưới, 365 tên nhân tộc thanh niên cường giả, tiến vào đến cổ hoang giới tu luyện. Những này thanh niên cường giả, vừa tiến vào đến cổ hoang giới, giống như là gặp ma, nguyên một đám trừng mắt trước ngọn núi, tiến vào đến cảm ngộ trạng thái. 365 tên thanh niên cường giả bên trong, bất ngờ thì có Vân Yên Khách cùng Mạc Hận Thiên. Hai người nhìn thế giới trước mắt, trong lòng không hẹn mà cùng giống to, Trương Diệp, không, là thứ nhất lao tổ. Cái thế giới này, nhất định là thứ nhất lao tổ bố trí đi ra. Thật kỳ diệu địa phương, tốt một cái chỗ tu luyện. Ta muốn hiểu được tại đây đạo lý. Lại qua mấy ngày, tại thứ nhất lao tổ an bài phía dưới, nhân tộc 100 cái linh đạo cường giả, tiến vào đến thâm viên linh giới. Cái này 100 cái cường giả, linh đạo cửu trọng cường giả có hơn 30 cái. Còn lại đến, đều là linh đạo bắt trọng. Tu vi của bọn hắn bất đồng, nhưng thiên tư đều là phi thường xuất sắc, nộ tính cũng là phi thường xuất sắc. Bọn hắn cũng không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ, mới có tư cách vào nhập tại đây. Trong những người này, có một cái hắc ý nhân. Người này, lại là huyết thương tử. Huyết thương tử như là trường thương đứng thẳng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thế giới trước mắt, nhịn không được ngược lại đánh một miệng hơi lạnh, lẩm bẩm nói, thật lớn thủ bút. Trương Diệp, cái này nhất định là thủ đoạn của ngươi. Trương Diệp, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng là sẽ không buông tha cho. Ta nhất định phải tại trong thế giới này, ngưng tụ ra pháp lực. Ta liền tính toán đuổi không kịp ngươi, cũng sẽ không buông tha cho. Tại huyết thương tử bên người, mấy chục cái linh đạo cường giả, lúc này thời điểm cũng là trong lòng rung động. Trong lòng rung động về sau, những cường giả này cũng là nhao nhao sinh ra hào hùng, thề phải tại trong thế giới này, cảm ngộ đến pháp tắc chi đạo, ngưng tụ ra pháp lực, một lần hành động thành là tuân giả. Chưa xong còn tiếp. Chương 1145, thời không thủ đoạn. Nhân tộc 5 vị lão tổ bế quan không ra. Nhân tộc có tiềm lực nhất linh đạo cường giả, bế quan không ra. Nhân tộc có tiềm lực nhất thanh niên cường giả, bế quan không ra. Nhân tộc tu luyện giả đều cảm giác được một loại gấp gáp cảm giác, nhao nhao bế quan tu luyện, hy vọng tại Long Phượng lượng giới cường giả tiến đến trước, tận khả năng mà tăng lên thực lực của mình. Thời gian đúng dung, đảo mắt chính là 5 năm. Trong thời gian 5 năm này, nhân tộc nhiều ra 3 vị nửa bước tôn giả. Mà nhân tộc thanh niên cường giả bên trong, có mấy cái ngộ tính xuất chúng người, đã tu luyện tới linh đạo tứ trọng. Nhân tộc cương vực ở trong, linh đạo cửu trọng cường giả, cũng nhiều ra hơn 10 người. Mà linh đạo bát trọng cường giả, thì càng tăng thêm. 6 năm trước, nhân tộc thứ nhất lao tổ theo tinh không trở về, xuất ra thủ đoạn thiết huyết, hung hăng chỉnh đốn một phen, cũng không biết giết chóc bao nhiêu cường giả. Nhưng ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, nhân tộc lại có vô số cường giả toát ra, nhân tộc lại khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thực lực. Thiên giai linh mạch. Trương Diệp cùng Lôi Long phân thân, đang tại ngồi đối diện nhau. Lúc đột nhiên, Lôi Long phân thân miệng mở ra, hướng phía Trương Diệp phun ra một đạo thiên lôi. Ầm ầm. Thiên lôi tốc độ, cùng tốc độ ánh sánh là giống nhau, trong chốc lát có thể vượt qua xa xôi không gian. Lôi Long phân thân cùng Trương Diệp khoảng cách, chỉ có chính là trăm trượng, dựa theo lẽ thường, cái này đạo thiên lôi một phun ra, lập tức sẽ hoành đến Trương Diệp trên người. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế. Cái này đạo thiên lôi phun ra về sau, cực tốc mà hướng phía Trương Diệp bay đi. Tốc độ rất nhanh, nhưng bay thật lâu, đều không có vượt qua trăm trượng không gian. Cuối cùng nhất, cái này đạo thiên lôi càng ngày càng yếu, càng bay càng chậm, biến mất tại trong hư không. Thiên lôi biến mất lập tức, Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt quang ảnh mê ly. Thời không điên đảo, tí ti kỳ dị khí tức, theo trên người của hắn phát ra. Không gian pháp lực. Thời gian pháp lực. Trong thời gian 5 năm này, Trương Diệp một hơi đem tu vi của mình, tăng lên tới pháp đạo tam trọng sơ kỳ. Mà hắn thu hoạch lớn nhất, chính là ngưng tụ ra thời gian pháp lực. Thời gian cùng không gian, chính là nhất thể lưỡng diện. Trương Diệp lĩnh ngộ không gian pháp lực, lại lĩnh ngộ thời gian pháp lực, đối thời không khống chế, đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Như vừa rồi, Lôi Long phân thân phun ra đến thiên lôi, uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể đủ hành chết một cái pháp đạo nhất trọng tôn giả. Nhưng Trương Diệp thi triển ra thời không thủ đoạn, lại để cho không gian trở nên vô cùng xa xôi, lại để cho thời gian trở nên vô cùng chậm chạp. Tại loại này thời không thủ đoạn phía dưới, cái này nói thiên lôi chi lực còn không có bay đến Trương Diệp thân trước, cũng đã biến mất. Trương Diệp yên lặng nhìn hư không, nghĩ ngợi nói, dựa theo trực giác của ta, nắm giữ thời gian pháp lực, không gian pháp lực, linh hồn pháp lực, thiên lôi pháp lực cùng ngũ hành pháp lực về sau, có thể tìm hiểu hỗn độn pháp lực ảo diệu. Trong 5 năm này, ta mượn nhờ thời gian chi tâm, rất nhanh ngưng tụ ra thời gian pháp lực. Lại đang Lôi Long phân thân dưới sự trợ giúp, ngưng tụ ra thiên lôi pháp lực. 5 loại pháp lực đã toàn bộ ngưng tụ thành công. Nhưng như thế nào tìm hiểu hỗn độn pháp tắc, vẫn là không có đầu mối. Nếu như tại bình thường, ta sẽ tiếp tục bế quan. Thẳng đến tìm hiểu ra hỗn độn pháp lực mới thôi. Nhưng hiện tại, ta còn có hai kiện càng chuyện trọng yếu phải làm, nhưng lại không thời gian tìm hiểu. Trương Diệp lóe lên thân, biến mất tại nhân tộc thánh vực. Hạ một cái lập tức, hắn đã xuất hiện trong tinh không. Ngưng tụ không gian pháp lực về sau, Trương Diệp là có thể tiến hành không gian Nazi, người đi đường tốc độ vượt xa cùng giai cường giả. Mà ngưng tụ thời gian pháp lực về sau, Trương Diệp người đi đường tốc độ càng là nhanh không cách nào tưởng tượng, bình thường cần mấy ngày thời gian mới có thể vượt qua tinh không, Trương Diệp chỉ là một chiếc trà thời gian liền vượt qua. Ông! Trương Diệp đi vào một chỗ hư không. Trên người phát ra một đạo chấn động. Cái này đạo chấn động, thoạt nhìn phi thường yếu ớt. Nhưng lại xa xa mà truyền đi, hình như có thể một mực rơi vào tay tinh không cuối cùng. Rất nhanh, một cái màu vàng cự ảnh xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Ha ha ha ha, lão đại ngươi đã đến rồi. Lên tiếng nói chuyện, đúng là Tượng Hành Thiên. Mấy năm không thấy, Tượng Hành Thiên tu vi lại có tiến bộ, đến pháp đạo nhị trọng đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù không có tiến giai, nhưng khoảng cách tiến giai đã là không xa. Tượng Hành Thiên thân hình run lên, rút nhỏ thân hình, rơi xuống Trương Diệp bên cạnh, nói ra, lão đại, ngươi tới vừa vặn, ta trong khoảng thời gian này, lại chế riêng cho không ít rượu. Đúng rồi, tam trưởng lão mấy tháng trước, luyện chế ra hai lô đan dược. Đây chính là hàng thật giá thật lục phẩm bảo đan, ngươi vừa vặn có thể nếm thử hương vị. Trương Diệp con mắt sáng ngời. Lục phẩm bảo đan, đối với pháp đạo tam trọng tôn giả mà nói, đều là phi thường hữu dụng. Loại vật này, hắn không cần dùng, nhưng có thể cho lôi long phân thân dùng. Trương Diệp theo Tượng Hành Thiên, quay trở về tới mãnh mã tượng tộc chỗ tụ họp. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc đại năng sau khi quay về, tộc trưởng tượng vương tôn giả cùng bốn vị trưởng lão, thi triển ra lực, đem mấy trăm cái ngôi sao chắp vá đến cùng một chỗ. Lại có nguyên lai chung thế giới tương liên, tạo thành một cái kỳ dị thế giới. Ở chỗ này, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có một mảnh dài hẹp thiên địa pháp tắc. Ở lại tụ cư điểm tượng tộc cường giả, chỉ có chính là mấy chục cái. Những này tượng tộc cường giả, nhìn thấy Trương Diệp, đều lúc lắc cái mũi chào hỏi. Trương Diệp nói ra, tộc nhân của các ngươi đi nơi nào? Tượng Hành Thiên giơ lên cái mũi, hướng phía man hoang thế giới phương hướng chỉ thoáng một phát, nói ra, đều chạy đến man hoang thế giới đi. Lưu ở chỗ này đều là thay phiên công việc. Man hoang thế giới bên trong có so sánh nguyên vẹn thiên địa pháp tắc, chỉ cần chạy đến man hoang thế giới đi mới có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Trương Diệp trong lòng giật mình, lại âm thầm vui mừng. Mãnh mã tượng tộc cường giả từng cái đều có được cực cao thâm tu vi. Những cường giả này trở về tới man hoang thế giới đi, rõ ràng không có cùng bất luận kẻ nào tộc phát sinh xung đột. Điều này nói rõ, mãnh mã cổ tượng nhất tộc xác thực như chúng lời thế như vậy, cùng nhân tộc hòa bình ở chung được. Tượng Hành Thiên đón lấy còn nói thêm, bốn vị trưởng lão cũng ra ngoài rồi. Chúng bốn phía chạy, thi triển lực, che giấu man hoang thế giới khí tức, để tránh bị Long Phượng lượng giới cường giả tập trung. Trương Diệp nói ra, các ngươi tộc trưởng đâu? Còn ở đó hay không tại đây? Tượng Hành Thiên cười cười ha ha, nói ra, khá lắm, ta còn tưởng rằng, ngươi là tới tìm ta. Nói đến nói đi, nguyên lai, ngươi là tới tìm tộc trưởng đó a? Được rồi, tộc trưởng sớm đoạn thời gian, chạy ra đi phong ấn Long tộc. Phượng tộc cùng những cái kia không nghe lời ra hỏa. Hắn hôm trước, mới phản hồi tại đây. Ngươi nếu có việc gấp, ta có thể trực tiếp mang ngươi đi qua. Nếu như không có gì việc gấp, chúng ta trước hết uống ngừng lại rồi nói sau. Trương Diệp lại muốn ra thanh âm, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên liền xuất hiện, Hành Thiên. Ngươi đem Trương Diệp mang tới. Cái này là tộc trưởng tượng vương tôn giả thanh âm. Tượng Hành Thiên cười hắc hắc, thành thành thật thật mang theo Trương Diệp đi qua. Một cái ngồi sao phía trên. Trương Diệp nhìn thấy Tượng Vương Tôn Giả. Tượng Vương Tôn Giả phá phong lúc đi ra, tuy nhiên lực lượng tinh thần kinh người, nhưng tu vi cũng không cường đại. Nhưng hiện tại, vô luận là tu vi hay vẫn là lực lượng tinh thần, đều mênh mông như biển cả, như tinh không, căn bản không cách nào nắm lấy. Tượng Vương Tôn Giả nhìn thấy Trương Diệp, phát ra một tiếng hùng vĩ tiếng cười. Nói ra, bổn vương mấy ngày hôm trước, tâm huyết dâng trào, cảm giác được có chuyện, cho nên vội vàng phản hồi. Vừa mới phản về tới đây, ngươi tìm đã tới, xem ra ngươi nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Trương Diệp trong lòng ám thầm bội phục. Tu luyện giả, tu luyện tới nhất định tình trạng về sau, tối tăm bên trong, có thể cảm ứng được một ít cùng chính mình liên quan sự tình. Thượng Vương Tôn Giả, hiển nhiên chính là cái này một loại cường giả. Trương Diệp cũng không nói cái gì lời khách sáo, trực tiếp nói ra, ta trong khoảng thời gian này, đối man hoang tinh không. Đã có không ít cảm nộ, nghĩ tới một bộ tu bổ man hoang thế giới phương pháp. Ngoài ra, ta còn muốn đến một bộ che giấu man hoang thế giới khí tức phương pháp. Cái này hai chủng phương pháp, ta nghĩ giao cho ngươi, hy vọng hữu dụng. Một điểm linh quang, theo Trương Diệp cái chán bay ra, hướng phía Tượng Vương Tôn Giả bay đi. Tượng Vương Tôn giả chỗ chán lóe lên, nhất thời đem điểm ấy linh quang hút vào. Tượng Vương Tôn giả có chút nhắm mắt. Qua một hồi, ánh mắt của nó đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng nói, rượu. Thật sự là thật là rượu rồi. Trương Diệp, ngươi lại như thế nào nghĩ ra? Trương Diệp cười cười. Nói ra, ta cái này hai chủng phương pháp hữu dụng sao? Tượng Vương Tôn giả hung hăng mà bãi xuống cái mũi, kêu lên, hữu dụng, đương nhiên là có dụng, phi thường hữu dụng. Ngươi loại này che giấu man hoang thế giới khí tức phương pháp, thi triển ra về sau, man hoang thế giới khí tức sẽ sâu sắc thú liễm. Long Phượng lưỡng giới cường giả, ít nhất cũng cần 50 năm thời gian, mới có thể tìm được chúng ta. Ngoài ra, ngươi bộ kia tu bổ man hoang thế giới phương pháp, cũng là phi thường tinh diệu. Dựa theo ngươi loại phương pháp này, chỉ cần hơn 300 năm thời gian, có thể chữa trị man hoang thế giới. Đến lúc đó, man hoang thế giới phát tắc, rất có thể hội lại một lần nữa diễn biến ra nguyên vẹn thiên địa pháp tắc đến. Thật sự là thật là diệu rồi. Trương Diệp vui vẻ. Cái này hai bộ phương pháp, chính là hắn lĩnh ngộ tinh không ảo diệu về sau, lại suy diễn đi ra. Nhưng đến cùng có thể hay không dùng, Trương Diệp trong lòng mình cũng là không nắm chắc. Hiện tại, nghe được Tượng Vương Tôn giả nói như vậy, Trương Diệp nhất thời một hồi vui mừng. Tu bổ man hoang thế giới phương pháp, cái này liền không nói trước. Che giấu man hoang thế giới khí tức chi pháp, nếu quả thật như Tượng Vương Tôn giả theo như lời, vậy hắn liền vi man hoang thế giới tranh thủ thêm 30 năm thời gian. Đã có 30 năm thời gian, hắn có thể đem tu vi tăng lên tới càng cao cấp độ, cũng có thể là nhân tộc bồi dưỡng được càng nhiều nữa cường giả đến. Siêu siêu siêu siêu. Tượng Vương Tôn giả mũi dài liên tục huy động, nói ra, ta hiện tại, lập tức đem loại này che giấu khí tức phương pháp, nói cho bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão hội lập tức vận dụng loại phương pháp này đến che giấu khí tức. Tượng Vương Tôn giả tâm tình vô cùng tốt, thông chi bốn vị trưởng lão về sau, nó cười hắc hắc nói, đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Ta biết rõ, ngươi ngộ tính rất lợi hại, nhưng tiểu lượng của ngươi, khẳng định không cách nào cùng chúng ta so sánh với. Lúc này đây, ta muốn cho ngươi biết một chút về, manh mã cổ tượng nhất tộc lợi hại. Tượng Vương Tôn giả khỏi bày giải, cái mũi vừa quấn, lôi kéo Trương Diệp chạy tới uống rượu. Trương Diệp rất nhanh liền lĩnh giáo đến mánh mã cổ tượng nhất tộc tiểu lượng. Ngày đầu tiên, hắn say. Ngày hôm sau, hắn lại say. Ngày thứ ba, hắn hay vẫn là say. Loại ngày này, thật sự là không có cách nào qua. Trương Diệp ra đầu run lên phía dưới, đành phải không chào mà đi, vụng trộm mà phản hồi man hoang thế giới đi. Ha ha ha ha ha. Nhìn Trương Diệp vụng trộm chạy trốn, Tượng Vương Tôn giả phát ra một hồi cười to. Tượng Hành Thiên nhịn không được nói, tộc trưởng, có tốt như vậy cười sao? Tượng Vương Tôn giả trừng Tượng Hành Thiên một mắt, nói ra, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Cái này Trương Diệp ngộ tính cường đại đến không cách nào tưởng tượng, như hắn loại nhân vật này, pháp đạo tuyệt đối không phải của hắn tới hạn, hắn sớm muộn sẽ rời đi man hoang thế giới, truy tìm càng cao cảnh giới. Cái này tương lai đại năng, lần lượt bị ta dùng rượu đánh bại, đây tuyệt đối là giá trị phải cao hứng sự tình. Tượng Hành Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, gọi to, tộc trưởng anh Minh. Ha ha ha ha. Tượng Vương Tôn giả lại phát ra một tiếng cười to. Chưa xong còn tiếp. Chương 1146, luyện chế thời gian chi tháp. Trương Diệp trở về tới nhân tộc thánh vực, thoảng qua nhìn xuống nhân tộc tình huống về sau, trong lòng có chút thỏa mãn. Nhân tộc hiện tại phát triển thế phi thường tốt, có thể dự đoán, tại kế tiếp mấy chục năm trong thời gian, sẽ có không ít nửa tôn giả xuất hiện. Thậm chí, tôn giả cấp nhân vật cũng sẽ xuất hiện. Trương Diệp theo nhân tộc thánh điện trong bảo khố, điều đến rất nhiều tài liệu. Sau đó hao tốn một tháng thời gian, luyện chế ra một đám nửa bước bảo đan. Những này nửa bước bảo đan, đối với tôn giả mà nói, hoàn toàn là sẽ vô dụng thôi. Nhưng đối với linh đạo cửu trọng cường giả mà nói, nhưng lại tha thiết ước mơ đồ vật, đã có những đan dược này, bọn hắn đột phá cơ hội sẽ sâu sắc tăng lên. Trương Diệp đem một lò bảo đan để đặt đến trong thánh điện. Biểu hiện xuất sắc cường giả, có thể đạt được bảo đan. Đây không thể nghi ngờ là tốt nhất kích lệ. Nhận được tin tức về sau, cơ hồ tất cả linh đạo cửu trọng cường giả đều điên cuồng. Luyện chế tốt đan dược về sau, Trương Diệp lần nữa phản hồi thiên giai linh mạch, hắn bắt đầu sưu tập tài liệu, chuẩn bị luyện chế một kiện cực kỳ trọng yếu pháp bảo. Loại này pháp bảo, đối Trương Diệp trọng yếu phi thường. Hắn muốn luyện chế pháp bảo là thời gian chi tháp. Long tộc đã từng luyện chế qua một tòa thời gian chi tháp. Cái này tòa thời gian chi tháp có không thể tưởng tượng nổi tác dụng, bên ngoài 1 năm, trong tháp nhưng lại 3 năm. Tu luyện giả tiến vào đến trong tháp tu luyện, có thể đạt được càng dài thời gian tu luyện. Trương Diệp hiện tại cần có nhất đúng là thời gian chi tháp, có thể cho hắn thêm nữa thời gian. Thời gian chi tháp, diệu dụng vô cùng, nhưng luyện chế cũng là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là sưu tập tài liệu, chính là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình. Cũng may, Trương Diệp hiện tại chính là nhân tộc thứ nhất lão tổ, thân phận cực cao. Hắn đầu tiên theo nhân tộc thánh điện trong bảo khố tìm kiếm tài liệu. Nhân tộc thánh điện nội tình, tuy nhiên so ra kém Long Phượng loại này chí tôn chủng tộc. Nhưng mấy chục vạn năm xuống, trong bảo khố cũng góp nhặt không ít thứ tốt. Trương Diệp một phen tìm kiếm phía dưới, rõ ràng đã tìm được 6 thành tài dữ liệu. Cái này lại để cho Trương Diệp mừng rỡ không thôi. Còn lại đến 4 thành, Trương Diệp cũng có biện pháp. Biện pháp của hắn chính là tuyên bố treo giải thưởng. Trương Diệp tin tưởng, man hoang thế giới tuy nhiên pháp tắc không được đầy đủ, nhưng những tài liệu này vẫn là có thể gom góp toàn bộ. Chỉ cần đưa ra đầy đủ khen thưởng, tự nhiên có người đem tài liệu đưa lên đến. Quả nhiên, nhân tộc thứ nhất lao tổ lệnh treo giải thưởng vừa phát ra đi, các loại tài liệu liền liên tục không ngừng mà đưa tới. Trương Diệp phái ra một cái phân thân đi thu thập tài liệu, bản tôn thì đứng ở thiên giai linh mạch bên trong tiếp tục tu luyện. Trương Diệp lần này, chủ yếu tu luyện, là thời gian pháp lực. Trương Diệp trong cơ thể, tổng cộng có 5 loại pháp lực. 5 loại pháp lực bên trong, ngũ hành pháp lực tu vi là cao nhất, đạt đến pháp đạo tam trọng. Kế tiếp là linh hồn pháp lực, theo vực ngoại thiên ma chỗ hấp thu đại lượng lực lượng về sau, Trương Diệp linh hồn pháp lực tiến bộ thần tốc, hiện tại đã là pháp đạo nhị trọng sơ kỳ. Lại kế tiếp không gian pháp lực, cũng là pháp đạo nhị trọng sơ kỳ. Về phần thời gian pháp lực cùng thiên lôi pháp lực, bởi vì thời gian tu luyện ngắn, đều là pháp đạo nhất trọng. Muốn luyện chế thời gian chi tháp, liền cần có được đại lượng thời gian pháp lực. Cho nên, Trương Diệp lần này tu luyện, đem thời gian đều dùng đến thời gian pháp lực đi lên, tận khả năng mà tăng lên pháp lực. Thời gian chi tâm. Tại Trương Diệp đỉnh đầu không ngừng mà nhúc đích. Vô cùng vô tận thời gian pháp lực, theo trong hư không vọt tới Trương Diệp trong cơ thể. Tu luyện không tuyến nguyệt. Chút bất chi bất giác, đã là 3 năm. Trương Diệp thời gian pháp lực, tại trong 3 năm này đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động đột phá đến pháp đạo tam trọng sơ kỳ. Mà của hắn tinh thần lực lượng, cũng có tăng lên, đạt đến pháp đạo tứ trọng trung kỳ. Ngay hôm đó, Trương Diệp đột nhiên tâm thần khẽ động. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai, luyện chế thời gian chi tháp tài liệu. Đã toàn bộ thu thập tốt rồi. Ta còn ý định, đem thời gian pháp lực tăng lên tới pháp đạo tứ trọng về sau. Lại bắt đầu luyện khí, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đem tài liệu thu thập đủ toàn bộ. Đã tài liệu thu thập xong rồi, vậy thì bắt đầu luyện chế A tu vi của ta bây giờ tuy nhiên thiện hơi có chút, nhưng luyện chế 2 tầng thời gian chi tháp, hẳn là vậy là đủ rồi. Trương Diệp trong lòng nghĩ đến. Long tộc thời gian chi tháp, chính là long tộc đại năng luyện chế, vốn là có 7 tầng nhiều. Nhưng hư hao về sau, chỉ còn lại có 3 tầng, đã mất đi đại bộ phận diệu dụng. Trương Diệp hiện tại tu vi rất thấp, dùng hắn tu vi hiện tại, là không thể nào luyện chế ra 7 tầng thời gian chi tháp. Bất quá, Trương Diệp cũng có được ưu thế của mình, hắn hiện tại đã hoàn toàn lĩnh ngộ man hoang tinh không, nắm giữ phồn tinh thập thất biến, thậm chí còn suy diễn ra phồn tinh thập bát biến. Đã có phồn tinh thập bát biến, Trương Diệp luyện chế xác suất thành công liền đề cao thật lớn. Ngoại trừ phồn tinh thập bát biến bên ngoài, Trương Diệp còn có một cái ưu thế, cái kia chính là của hắn tinh thần lực lượng, đã đạt đến pháp đạo tứ trọng trung kỳ. Pháp đạo tứ trọng đã là pháp đạo trung kỳ, lực lượng tinh thần đạt đến nước này, đối hỏa hầu khống chế sẽ càng hoàn mỹ, đối thủ pháp khống chế cũng sẽ càng thêm xuất sắc. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, luyện chế 2 tầng thời gian chi tháp là có thể làm được. Trương Diệp ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức bắt đầu hành động. Ông ông ông. Trương Diệp hai tay huy động, điểm điểm đầy sao thoáng hiện. Loại thủ pháp này, đúng là phồn tinh thủ pháp. Phồn tinh thủ pháp nguyên lai tổng cộng là 17 biến, nhưng Trương Diệp lĩnh ngộ tinh không về sau, suy diễn ra thứ 18 biến, là thành phồn tinh thập bát biến. Trương Diệp dùng phồn tinh thủ pháp, xử lý tài liệu. Nên chiết xuất tài liệu, liền chiết xuất. Nên bỏ tạp chất tài liệu, liền bỏ tạp chất. Nên hòa tan tài liệu, liền trực tiếp hòa tan. Đến Trương Diệp cái này cấp độ, căn bản không cần cái gì hòa diễm. Muốn hòa tan đồng dạng tài liệu, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, tiên thiên ngũ hành pháp tắc bên trong hỏa chi pháp tắc, lập tức sẽ phát động, lập tức đem tài liệu hòa tan. Luyện chế thời gian chi tháp tài liệu, thật sự là nhiều lắm. Trương Diệp suốt dùng nửa năm thời gian, mới đem những tài liệu này xử lý hoàn tất, kế tiếp chính là luyện chế ra. Trương Diệp hai tay huy động, vẫn là phồn tinh thủ pháp. Đủ loại tài liệu, tự động mà bay đến trong hư không, một chút kết hợp lại. Tại phồn tinh thủ pháp dưới sự khống chế, mỗi một lần kết hợp, đều đem tài liệu đặc tính phát huy được vừa đúng. Đủ loại tài liệu kết hợp, thậm chí có thể chứng kiến thiên địa đạo lý. Ngoại trừ kết hợp bên ngoài, còn có một bộ phận tài liệu, là cần dung hợp. Đối với tài liệu dung hợp, Trương Diệp xử lý được phi thường hoàn mỹ. Nói như vậy, phần đông tài liệu dung hợp đến cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có một vài vấn đề, ví dụ như tài liệu tầm đó sẽ phát sinh xung đột, hay hoặc là tài liệu tầm đó sẽ phát sinh một loại triệt tiêu. Hay hoặc là, tài liệu dung hợp tầm đó, hội dẫn đến một ít tài liệu hao tổn mất. Nhưng tại Trương Diệp dưới sự khống chế, những tình huống này đều không có phát sinh. Những tài liệu này dung hợp thời điểm, chẳng những không có xung đột triệt tiêu, ngược lại từng người phát huy ra diệu dụng, hình thành một loại hoàn toàn mới mà có đủ loại diệu dụng đồ vật. Thời gian chậm rãi đi qua. Một cái to lớn tháp, bắt đầu hình thành. Tháp cao 2 tầng, phong cách cổ xưa mà ổn trọng. Cái này là thời gian chi tháp hình thức ban đầu. Lúc này thời điểm, Trương Diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Thời gian chi tháp hình thức ban đầu đã hoàn thành, kế tiếp muốn làm, chính là đem từng đạo phù văn khắc vào đến thời gian chi tháp bên trong. Đây là một cái cực kỳ mấu chốt thời khắc, nếu như khắc lên đi phù văn xảy ra vấn đề, toàn bộ thời gian chi tháp sẽ báo hỏng, cần lần nữa tìm tài liệu luyện chế. Trương Diệp nhắm mắt, ngồi xếp bằng một ngày. Đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, Trương Diệp lần nữa ra tay. Ngâm. Ô. Ngao. Từng đạo phù văn, theo Trương Diệp trong tay bay ra, khắc sâu vào đến thời gian chi tháp trong. Những phù văn này có tất cả diệu dụng, chúng bay ra ngoài thời điểm, phát ra đến thanh âm cũng tất cả không giống nhau, giống như là từng trích có được sinh mệnh tiểu điểu. Có chút phù văn lộ ra rất nhanh, vừa xuất hiện lập tức liền chui vào đến bên trong. Có chút phù văn lộ ra rất chậm, bay cả buổi còn không có bay đến thời gian chi tháp. Còn có một chút phù văn, lúc nhanh lúc chậm, quỷ dị vô cùng. Những phù văn này, đều cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Chúng phi hành thời điểm, cũng sẽ thể hiện ra một loại thời gian lực lượng, âm thầm cải biến thời gian tốc độ chạy. Một tháng đi qua, 3 tháng đi qua, nửa năm qua đi. Ngày hôm nay, Trương Diệp nhẹ nhàng phất tay, đánh ra cuối cùng một cái phù văn. Ông, cái này phù văn bay vào đi, tất cả phù văn lập tức phát sáng lên. Toàn bộ thời gian chi tháp, bắt đầu phát ra một loại kỳ dị chấn động, chung quanh đại thụ xuất hiện đủ loại biến hóa. Có đại thụ một bên xanh tươi ướt át, giống như vừa mới chui ra thổ địa, bên kia lại khô héo, giống như đã trải qua ngàn vạn năm thời gian. Có cây cối điên cuồng mà sinh trưởng, mỗi một cái nháy mắt thời gian, liền mọc ra mấy trượng. Còn có một chút đại thụ gốc điên cuồng mà phát triển, cây nhánh cây khô nhưng lại không chút sức mẻ. Những này, đều là thời gian tốc độ chạy bất động, dẫn đến dị tượng. Trương Diệp hít sâu một hơi, tiến hành một bước cuối cùng. Hô! Trên đỉnh đầu thời gian chi tâm, lúc đột nhiên vùi đầu vào thời gian chi tháp bên trong. Trong chốc lát, thời gian chi tháp như là đã có được sinh mệnh lực, một loại xa xưa thường tang khí tức, theo trên thân tháp phát ra đến. Cái này vừa mới luyện chế thành công thời gian chi tháp, như là một cái sống vô số năm sinh mệnh. Trương Diệp lực lượng tinh thần, cùng thời gian chi tháp liền đến cùng một chỗ. Thoảng qua cảm ứng về sau, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian chi tháp, rốt cục luyện chế thành công. Cái thời gian chi tháp này, chung có 2 tầng. Tiến vào tầng thứ nhất tu luyện, ở bên trong tu luyện 2 năm, bên ngoài chỉ mới qua 1 năm. Mà ở thời gian chi tháp tầng thứ 2 tu luyện, bên trong tu luyện 3 năm, bên ngoài chỉ mới qua 1 năm. Thật tốt quá. Đã có cái thời gian chi tháp này, thời gian của ta liền đầy đủ rất nhiều. Dùng phương pháp của ta che giấu khí tức về sau, long giới phượng giới cường giả ít nhất cần 50 năm mới có thể tìm được tại đây. Bấm tay tính toán, thời gian đã qua 9 năm nhiều, còn thừa lại 41 năm. 41 năm, liền tương đương với thời gian chi tháp 123 năm. Man hoang thế giới pháp tắc không được đầy đủ, ta liền tính toán đã có được đầy đủ thời gian, chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện tới pháp đạo hậu kỳ. Bất quá, nếu như tu vi không cách nào đạt tới pháp đạo hậu kỳ, ta có thể tu luyện lực lượng tinh thần. Chỉ cần lực lượng tinh thần đầy đủ cường đại, ta sẽ không sợ bất luận cái gì cường địch. Trương Diệp khép cười một tiếng, đột nhiên vùi đầu vào thời gian chi tháp tầng thứ 2, tiến vào bế quan trạng thái. Lôi Long phân thân cũng chạy tới, cũng bay vào tầng thứ 2 tu luyện. Chương 1147, Thượng Vương luận đạo. Thời gian đúng dung. Đảo mắt 15 năm đi qua. Trong vòng 15 năm này, nhân tộc đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiến vào thâm nguyên giới tu luyện linh đạo cường giả, ngoại trừ một ít vẫn lạc bên ngoài, còn lại cường giả đều nhao nhao đột phá, tất cả linh đạo bắt trọng tu luyện giả đều đem tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng. Mà linh đạo cửu trọng tu luyện giả bên trong, có 4 người đột phá, thành nửa bước tôn giả. Đến tận đây, trong nhân tộc, bày ở bên ngoài nửa bước tôn giả, thì có hơn 10 người. Mà nhân tộc ngoại trừ mấy vị lão tổ bên ngoài, còn có một ít lánh đời không xuất ra lão quái vật, tu vi của bọn hắn đồng dạng nửa bước tôn giả. Có lão quái vật, thậm chí đã tân cấp pháp đạo, chính là hàng thật giá thật tôn giả. Nhân tộc thế lực, chưa từng có cường đại. Bị dị tộc xâm chiếm địa bàn, toàn bộ bị thu hồi lại. Hơn nữa, nhân tộc địa bàn còn nhanh chóng hướng phía bên ngoài khuếch trương, nhân tộc cương vực lớn hơn rất nhiều. Nhân tộc đã là man hoang thế giới bên trong cường đại nhất chủng tộc. Một ít có thấy xa dị tộc, nhao nhao phái ra sứ giả, cùng nhân tộc cao tầng trao đổi, y nguyên tại nhân tộc phía dưới, dùng cầu che chở. Bất quá, man hoang thế giới bên trong, đại bộ phận dị tộc, hay vẫn là không muốn phụ thuộc nhân tộc. Những dị tộc này, đều có được tính toán của mình, có tìm kiếm lấy ẩn nấp chi địa, chuẩn bị ẩn nấp một thời gian ngắn, vượt qua đại kiếp. Có cử toàn tộc chi lực, toàn lực bồi dưỡng cường giả, tăng lên chính mình nhất tộc sức chiến đấu. Còn có một ít dị tộc, tại âm thầm luyện chế phi thuyền, chuẩn bị tại nguy cấp trước mắt, cưới phi thuyền trực tiếp ly khai man hoang thế giới. Trong thời gian chi tháp, Trương Diệp khẽ thở dài một cái, đứng lên. Bên ngoài 15 năm, tại thời gian chi tháp bên trong, chính là 45 năm. Tại đây 45 năm bên trong, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, ngũ hành, thời gian, linh hồn cùng không gian bốn loại pháp lực, cũng đã tu luyện đến pháp đạo tứ trọng đỉnh phong chi cảnh. Hắn thiên lôi pháp lực, càng là đạt đến pháp đạo ngũ trọng đỉnh phong. Mà tinh thần lực lượng của hắn, cũng rất có tăng lên tới pháp đạo ngũ trọng đỉnh phong chi cảnh. Theo lý mà nói, tại hơn 40 năm trong thời gian, liền tu luyện tới loại tình trạng này, đã là phi thường rất giỏi. Nhưng, Trương Diệp lại là phi thường không hài lòng. Trương Diệp không hài lòng, là hắn cảm giác được, chính mình trong lúc mơ hồ đã tu luyện đến pháp tắc cuối cùng. Liền tính toán hắn dù thế nào tu luyện, cũng không có khả năng tăng lên. Nguyên nhân chỉ có một, pháp tắc không được đầy đủ. Man hoang thế giới pháp tắc không được đầy đủ, tại trong thế giới này tu luyện, tối đa chỉ có thể tu luyện tới pháp đạo tứ trọng đỉnh phong. Về phần pháp đạo ngũ trọng đã ngoài cảnh giới, căn bản không có khả năng đạt tới. Bởi vì, toàn bộ thiên địa pháp tắc, ảo diệu nhất thâm ảo nhất một bộ phận, đã thiếu thốn, Trương Diệp ngộ tính rốt cuộc không cách nào tìm hiểu. Trương Diệp thiên lôi pháp tắc, có thể đạt tới pháp đạo ngũ trọng, là bởi vì lôi long phân thân đã lấy được long tộc hoàn mỹ truyền thừa. Trương Diệp theo lôi long phân thân chỗ đã nhận được loại này truyền thừa, cho nên hắn thiên lôi pháp lực có thể cái sau vượt cái trước, tu luyện đến pháp đạo ngũ trọng đỉnh phong chi cảnh. Nhưng đến pháp đạo ngũ trọng đỉnh phong chi cảnh về sau, cũng không cách nào tu luyện tới đệ lục trọng. Long tộc truyền thừa, nói cho cùng, là cho hậu bối một cái hoàn mỹ cơ sở. Long tộc hậu bối đạt được truyền thừa, tu luyện tới pháp đạo ngũ trọng đỉnh phong về sau, đằng sau cảnh giới còn cần chính mình tìm hiểu. Tại mấy chục vạn năm trước, man hoang thế giới pháp tắc hay vẫn là đầy đủ hết, đã có một cái tốt cơ sở về sau, tự nhiên có thể tìm hiểu ra hạ một trọng cảnh giới. Trương Diệp lực lượng tinh thần có thể tăng lên tới pháp đạo ngũ trọng đỉnh phong chi cảnh, là bởi vì thần du man hoang, trong lồng ngực có khe rãnh. Nếu không, tinh thần lực lượng của hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại pháp đạo tứ trọng đỉnh phong. Không cách nào tìm hiểu pháp tắc, tu vi liền không cách nào tăng lên. Cái này lại để cho Trương Diệp rất không hài lòng. Trương Diệp cái khác không hài lòng, là hắn chậm chạp không cách nào tìm hiểu ra hỗn độn pháp lực. Dựa theo Trương Diệp đoán chừng, chỉ cần đem 5 loại pháp tắc tu luyện tới cảnh giới nhất định, sau đó 5 loại pháp tắc hợp nhất, có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn pháp lực đến. Nhưng hắn đau khổ tìm hiểu mấy năm, y nguyên tìm không thấy hỗn độn pháp tắc đầu mối, lại càng không cần phải nói lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Xem ra, muốn tăng lên tu vi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn nghĩ đến biện pháp, chính là tìm mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả luận đạo. Tu luyện giả muốn tiến bộ, cảm ngộ thiên địa là một loại con đường. Nhưng cùng tu luyện giả khác luận đạo, cũng là một loại rất nhanh tăng lên phương pháp. Hắn núi chi thạch, có thể công ngọc, chính là ý tứ này. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc cường giả, như tượng vương tôn giả, chính là đã sống mấy chục vạn năm lão quái vật. Chúng ra sinh thời điểm, thiên địa pháp tắc hay vẫn là đầy đủ hết, cho nên chúng lĩnh ngộ đi ra pháp tắc, muốn so với Trương Diệp lĩnh ngộ đến pháp tắc muốn hoàn mỹ nhiều lắm. Cùng bọn họ luận đạo một phen, đối Trương Diệp không thể nghi ngờ là rất có chỗ tốt. Nói không chừng, còn có thể đem thiếu thốn pháp tắc bổ sung, tăng lên tu vi. Trương Diệp muốn làm liền làm, lập tức xuất phát tiến về trước mãnh mã cổ tượng nhất tộc khu quần cư. Hắn trước đã tìm được tượng hành thiên, nói tình huống của mình nói thoáng một phát. Tượng hành thiên cái mũi vô đuổi, nói ra, cái này hay xử lý. Bất quá, chúng ta mãnh mã cổ tượng nhất tộc, từ trước đến nay không thích nói chuyện, chỉ thích đánh nhau. Ngươi tìm bọn hắn luận đạo, khả năng bọn hắn cái gì đều nói không nên lời. Nhưng ngươi tìm bọn hắn đánh nhau, bọn hắn khẳng định cao hứng phi thường. Ngươi là muốn cùng bọn họ luận đạo, hay vẫn là muốn đánh nhau phải không? Trương Diệp tức cười, nói ra, vậy thì đánh nhau a. Đến Trương Diệp loại này cấp độ, luận đạo cùng chiến đấu, đã không có quá lớn khác biệt. Luận đạo thời điểm, tu luyện giả là dùng ngôn ngữ dùng sức lượng đem mình lĩnh ngộ đến đồ vật nói ra. Mà thời điểm chiến đấu, tu luyện giả thì là dùng thân thể dùng sức lượng đem mình lĩnh ngộ đến đồ vật diễn dịch đi ra. Cái này đối Trương Diệp mà nói, đều là giống nhau. Trương Diệp vừa mới nói xong, đột nhiên một thanh âm tại sâu trong linh hồn vang lên. Trương Diệp, ta tuy nhiên thọ nguyên sắp lấy hết, nhưng đối thiên địa pháp tác, vẫn có một ít cảm ngộ. Người tới a? Rõ ràng là tượng vương tôn giả thanh âm. Trương Diệp gật gật đầu. Sau một khắc, Trương Diệp xuất hiện tại Tượng Vương Tôn giả chỗ tu luyện. Ồ! Trương Diệp nhìn thấy Tượng Vương Tôn giả, trong lòng nhất thời hơi khẽ chấn động. Ngắn ngủn 15 năm thời gian, Tượng Vương Tôn giả liền lộ ra già yếu không ít, thân thể hắn ở trong mặc dù có lực lượng khổng lồ, nhưng cái loại nảy tử vong mục nát khí tức, nhưng lại lái đi không được. Tượng Vương Tôn giả cười cười ha ha, nói ra, không có gì kỳ quái. Bản tượng sống 17 vạn năm, chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Tiếp qua 3-40 năm, bản tượng sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Trương Diệp thở dài một tiếng, nói ra, dùng Tượng Vương tu vi của ngươi, y nguyên không cách nào siêu thoát sinh tử. Muốn vĩnh sinh, nói dễ vậy sao a? Tượng Vương Tôn giả nói ra, muốn vĩnh sinh, liền muốn đột phá tôn giả, đạt tới hạ một cái cảnh giới. Chỉ tiếc, ta đời này, đều khó có khả năng đột phá đến hạ một cái cảnh giới. Bản tượng tu vi hiện tại là pháp đạo thất trọng đỉnh phong, muốn đột phá đến pháp đạo bát trọng, đều là chuyện không thể nào. Nói đến đây, cái này đầu voi ngữ khí lộ ra có chút tiêu điều. Rất nhanh, Tượng Vương Tôn giả lại khôi phục lại, nó nói ra, thời gian không nhiều, đến đây đi, chúng ta tốt tốt luận đạo một phen. Ngươi có thể nghĩ ra một bộ tu bổ man hoang thế giới, một bộ ẩn nấp man hoang thế giới khí tức phương pháp, ngươi đối với cái này man hoang thế giới có lẽ có không ít cảm ngộ. Ta đối với mấy cái này cảm ngộ rất có hứng thú. Ông, Tượng Vương Tôn giả thân hình hơi khẽ chấn động, trên đỉnh đầu bay lên một đoàn linh quang. Cái này đoàn linh quang bên trong, bao hàm nó đủ loại linh ngộ. Theo linh quang phát ra khí tức đến xem, linh quang bên trong đủ loại cảm ngộ, đều là phi thường khắc sâu. Trương Diệp trong lòng âm thầm vui mừng, thân hình cũng hơi hơi chấn động, trên đỉnh đầu cũng tuôn ra một đoàn linh quang. Hai luồng linh quang, chậm rãi tiếp xúc đến cùng một chỗ. Linh quang tiếp xúc, đây là pháp đạo cường giả thường dùng nhất một loại luận đạo chi pháp. Rất nhiều thiên địa đạo lý, là không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra được. Bởi vậy, tu luyện giả luận đạo thời điểm, liền sẽ đem mình cảm ngộ dung nhập đến linh quang bên trong. Đối phương có thể hay không lĩnh ngộ đạt được, cái này liền nhìn đối phương ngộ tính cùng cơ duyên. Tư. Linh quang tiếp xúc ngay mắt, đủ loại pháp tắc ảo diệu, đủ loại thiên địa cảm ngộ, vọt tới Trương Diệp trong lòng. Cơ hồ là trong ngay mắt, Trương Diệp liền đắm chìm đến loại này pháp tắc trong hải dương. Ngao. Tượng Vương Tôn giả con mắt hơi mở, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Nó trong giây lát phát hiện, Trương Diệp đối với thiên địa lý giải, còn có vượt qua nó. Trương Diệp cảm ngộ đến đồ vật, liền nó đều cảm thấy huyền ảo phi thường. Không thể tưởng được, người đối với man hoang thế giới cảm ngộ, sẽ là như vậy khắc sâu. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Tượng Vương Tôn giả phát ra một tiếng thở dài, nhắm mắt toàn bộ tinh thần cảm ngộ. Phốc phốc phốc. Long long long. Hai luồng linh quang tiếp xúc về sau, diễn biến ra đủ loại kỳ dị cảnh tượng. Linh quang bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy man hoang thế giới các tộc, có thể chứng kiến man hoang thế giới núi cao sông lớn, có thể chứng kiến đủ loại quái thú ở bên trong gào thét. Ở bên trong, còn có thể chứng kiến ngôi sao đang vận chuyển, nhật nguyệt đang xoay tròn không ngớt. Vô luận là loại nào cảnh tượng, đều là lóe lên tức thì, thể hiện ra vô cùng ảo diệu. Trương Diệp cùng Tượng Vương Tôn giả, đều đắm chìm tại trong đó. Một tháng đi qua, một năm trôi qua đi, hai đại cường giả đỉnh đầu linh quang càng ngày càng thịnh, kích khởi nói đạo quan mang. Ông. Năm thứ hai sắp lúc kết thúc, hai luồng linh quang trong giây lát vừa tăng, đón lấy đột nhiên tách ra. Ha ha ha ha. Ngao ngao ngao ngao. Một người một voi, đồng thời phát ra cười to. Trương Diệp toàn thân tản ra một loại kỳ dị khí tức không ngừng mà toát ra, giống như là một thùng nước, đã đầy, sắp tràn ra tới. Hướng Tượng Vương Tôn giả gật gật đầu, nói ra, Tượng Vương chút ngộ, quả nhiên thâm ảo vi diệu cực độ. Hai năm luận đạo, ta là có đại thu hoạch. Ta hiện tại đến đột phá biên giới, ta muốn phản hồi man hoang đột phá. Tượng Vương Tôn giả ha ha cười cười, trên người tử vong khí tức tiêu tán không ít. Nó cái mũi bay xuống, nói ra, lần này luận đạo, ta cũng là có đại thu hoạch. Ngươi đối với man hoang thế giới lý giải, đột nhiên quá sâu khắc lại. Ta cũng muốn bế quan một thời gian ngắn, nếu như ta có thể đủ đột phá đến pháp đạo bắt trọng, ta lại có thể sống lâu một thời gian ngắn. Lần này luận đạo, ta vốn là nghĩ chỉ điểm một chút ngươi. Không nghĩ tới ta ngược lại đã nhận được chỉ điểm của ngươi. Rất giỏi, thật sự rất giỏi a. Trương Diệp cười cười, trực tiếp phản hồi man hoang thế giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1148, thời gian đúng dung, pháp đạo lục trọng. Thời gian chi tháp. Trương Diệp khoanh chân ngồi, tiến vào đến bế quan trạng thái. Lúc này đây luận đạo, Trương Diệp tại thiên lôi pháp tắc phương diện, đạt được cảm ngộ tối đa. Bởi vậy, hắn đầu tiên tăng lên, chính là thiên lôi pháp lực. Một năm về sau, thiên lôi pháp lực tăng lên tới pháp đạo lục trọng chi cảnh. Mà Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng có đột phá, nhất cử tăng lên tới pháp đạo lục trọng hậu kỳ. Hai năm về sau, tiên thiên ngũ hành pháp lực cùng linh hồn pháp lực rốt cục đột phá, hai pháp lực cơ hồ đồng thời tăng lên tới pháp đạo ngũ trọng sơ kỳ. Về phần thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực, vẫn là pháp đạo tứ trọng đỉnh phong. Luận đạo, quả nhiên là cách làm chính xác. Nếu như tự chính mình lục lọi tu luyện, liền tính toán 1.000 năm, ta cũng không có khả năng tăng lên. Nhưng luận đạo 2 năm về sau, tu vi của ta liền tăng lên tới pháp đạo lục trọng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Diệp chấm dứt bế quan, trong lòng một hồi vui mừng. Thiên lôi pháp lực đến pháp đạo lục trọng, lực chiến đấu của hắn đã đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Tại đây man hoang thế giới bên trong, dù cho đối mặt pháp đạo thất trọng tôn giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Pháp đạo lục trọng cùng pháp đạo thất trọng tâm đó, có một cái khoảng cách cực lớn. Pháp đạo lục trọng, thuộc về pháp đạo trung kỳ. Mà pháp đạo thất trọng, thuộc về pháp đạo hậu kỳ. Theo lý mà nói, pháp đạo thất trọng tôn giả, tuyệt đối có thể chiến áp pháp đạo lục trọng. Nhưng Trương Diệp hiểu được tinh không, mà ngay cả toàn bộ man hoang thế giới, cũng có được khắc sâu nhận thức, sức chiến đấu so bình thường pháp đạo lục trọng cường đại mấy chục lần. Dùng hắn hiện tại sức chiến đấu, đối mặt pháp đạo thất trọng tôn giả, tuyệt đối là không có vấn đề. Trương Diệp ngửa đầu, nhìn tinh không, nghĩ ngợi nói, ta hiện tại, đã không cách nào tăng lên nữa. Mãnh mã cổ tượng nhất tộc ở bên trong, ngoại trừ tượng vương tôn giả bên ngoài, bốn vị trưởng lão cũng là pháp đạo thất trọng đại năng. Ta tìm chúng luận đạo, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Trương Diệp lại một lần nữa xuất phát, trực tiếp tìm được bốn vị trưởng lão luận đạo. Lần này luận đạo, suốt dùng 7 năm thời gian. Luận đạo sau khi chấm dứt, Trương Diệp phản hồi man hoang thế giới. Lại một lần nữa tăng lên tu vi. Tại thời gian chi tháp bế quan 30 năm về sau, Trương Diệp tu vi lại một lần nữa đột phá. Lần này, tiến bộ lớn nhất chính là lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần nhất cử tiến vào đến pháp đạo thất trọng trung kỳ. Mà linh hồn pháp lực cũng theo pháp đạo ngũ trọng sơ kỳ, một mực tăng lên tới pháp đạo lục trọng trung kỳ. Nhưng thiên lôi pháp lực, thời gian pháp lực cùng không gian pháp lực, nhưng vẫn không cách nào tăng lên. Trương Diệp trong lòng than nhẹ. Hắn biết rõ, tu vi của mình, lại đến một cái cực hạn. Cùng mãnh mã cổ tượng nhất tộc luận đạo, hắn đã lấy được rất nhiều cảm ngộ, biết rất nhiều pháp tắc vi diệu chỗ. Nhưng hắn thu hoạch, cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ dựa vào luận đạo đột phá đến pháp đạo hậu kỳ, cái này là chuyện không thể nào. Tâm thần đột nhiên hơi động một chút. Lại là vực ngoại thiên ma liên hệ rồi hắn. Vực ngoại thiên ma tại Trương Diệp tâm thần trong cạc cạc cười quái dị, đắc ý nói, chủ nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, ta đã đem U Minh tộc 7 cái cường giả hết thể cho ăn hết. Côn Bằng tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc chạy trốn cường giả, cũng bị ta cho ăn hết. Hiện tại, chỉ phải còn lại cái kia chỉ Phượng Hoàng. Cái này chỉ Phượng Hoàng cũng không biết trốn đi nơi nào, ta tìm thật lâu đều tìm không thấy. Trương Diệp khen, làm tốt lắm. Côn Bằng tộc cùng Thái Cổ Thiên Mã tộc chạy trốn 2 cường giả, chính là một cái thai hoàng ẩm. Mà U Minh tộc 7 cái trẻ tuổi thế hệ cường giả, cũng là một cái thai hoàng ẩm. Trương Diệp còn suy nghĩ, lúc nào chạy tới, đem những cường giả này tìm ra giết chết đây này. Không nghĩ tới vực ngoại thiên ma hành động như vậy nhanh chóng, thoáng cái sẽ giết cái tinh quang. Vực ngoại thiên ma tiếp tục nói, chủ nhân. Cái kia chỉ Phượng Hoàng, ta thật là muốn ăn mất. Bất quá, ta trong khoảng thời gian này, vô luận như thế nào, đều tìm không thấy tung ảnh của nó. Xem ra, cái này chỉ Phượng Hoàng còn cần ngươi ra tay giải quyết. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta cùng cái này chỉ Phượng Hoàng chiến đấu qua, biết rõ khí tức của nó. Trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn rảnh, thuận tiện liền giải quyết nó a. Trương Diệp trầm ngâm một chút, phiêu nhiên ly khai nhân tộc thánh vực. Một mảnh hỗn loạn trong trời đất. Không gian phong bạo không chỗ nào không có. Từng đạo kỳ dị hào quang chiếu rọi hư không. Mà ở từng đạo hào quang sau lưng, là từng đoàn hắc ám bóng dáng. Những này hắc ám bóng dáng, kỳ thật chính là một mảnh dài hẹp vết nứt không gian. Thỉnh thoảng phun ra đáng sợ không gian phong bạo. Một cái người áo xanh, ở bên trong thong thả mà đi. Cái này người, đúng là Trương Diệp. Ly khai nhân tộc thánh vực về sau, Trương Diệp dọc theo một loại tối tăm trực giác, đã tìm được cái này khủng bố địa phương. Tại đây, kỳ thật chính là man hoang thế giới một chỗ lỗ hổng. Chỉ cần có lực lượng đủ mức, thoát khỏi man hoang thế giới chi lực, có thể từ nơi này chỗ lỗ hổng, tốc hành vực ngoại tinh không. Trương Diệp như chậm thực nhanh, một bước tầm đó, đã vượt qua nghìn vạn dặm. Bên trong không gian phong bạo, hoàn toàn không cách nào bị thương hắn. Đi đi ngừng ngừng. Cuối cùng nhất, Trương Diệp đứng tại một cái khổng lồ núi lửa trước, nhàn nhạt nói ra, Phượng Hoàng, đi ra. Đúng vậy, Trương Diệp việc này, chính là hướng về phía Phượng Hoàng mà đến. Phượng Hoàng phản hồi man hoang thế giới về sau, tuy nhiên che giấu rất sâu, nhưng Trương Diệp trong khoảng thời gian này, tu vi đột nhiên tăng mạnh, linh hồn pháp lực càng là tăng lên tới lục trọng trung kỳ. Trương Diệp từng đã là Phượng Hoàng chiến đấu qua, biết rõ Phượng Hoàng khí tức cùng linh hồn chấn động. Dựa vào ảo diệu linh hồn pháp tắc, Trương Diệp trực tiếp liền truy tung đến nơi đây. Hắn biết rõ, trước mắt núi lửa chính là Phượng Hoàng dung thân chỗ. Oeng. Bên trong núi lửa nham tương kịch liệt cuồn cuộn, ánh sáng màu đỏ trùng thiên. Hạ một cái lập tức, một cái ánh sáng màu đỏ lập lòe to lớn thân ảnh, đột nhiên theo trong núi lửa bay ra. Bay ra đến, đúng là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng chầm chầm vào Trương Diệp, trong mắt sát ý đằng đằng. Trương Diệp, giết chết Khổng Tước tộc tộc trưởng, Chu Tước tộc tộc trưởng, Kim Ô tộc tộc trưởng cùng Thiên Bằng tộc tộc trưởng, làm cho nàng không người có thể dùng. Trương Diệp, giết chết Phượng Hoàng tộc mấy vị trưởng lão linh hồn phân thân. Trương Diệp, làm cho nàng chật vật thoát thân, không thể không trốn đến cái này vắng vẻ địa phương đến. Nhưng ngay cả như vậy, Trương Diệp y nguyên không chịu buông tha nó, trực tiếp tìm tới cửa. Thật sự là lấn Phượng quá đáng. Trương Diệp không lọt vào mắt Phượng Hoàng trong mắt hận ý. Chủng tộc chi tranh, chính là như vậy tàn khốc. Hắn nếu như đối Phượng Hoàng tộc nương tay, lại có ai đáng thương nhân tộc. Phượng Hoàng nhất tộc trở về sau, nhân tộc liền tính toán bất luận là thức ăn vật, kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trương Diệp nhìn Phượng Hoàng, nhàn nhạt nói ra, Phượng Hoàng, đã từng là man hoàng chí tôn, ta có thể cho ngươi lưu một điểm tôn nghiêm. Chính ngươi đoạn A. Cái này đầu Phượng Hoàng, thu vi tăng lên được cũng rất nhanh. Thoát đi tinh không về sau, nó tại ngắn ngủn hơn 10 năm trong thời gian, liền tu luyện đến pháp đạo nhất trọng hậu kỳ. Trên người của nàng, còn mơ hồ phát ra tiên thiên ngũ hành khí tức. Hiển nhiên, nó ngoại trừ Phượng Hoàng hỏa diễm bên ngoài, còn lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành pháp tắc, ngưng tụ ra pháp lực. Chỉ tiếc, chút buồn sự ấy, tại Trương Diệp trước mặt là hoàn toàn không đủ xem. Cho dù là pháp đạo thất trọng tôn giả, Trương Diệp cũng có đuổi giết nắm chắc. Chính là pháp đạo nhất trọng, tại Trương Diệp mắt, cùng một chỉ cường tráng con kiến không có gì khác nhau. Phượng Hoàng phát ra một tiếng thét dài, cười lạnh nói ra, chính mình rồi đoạn. Uy phong thật to. Trương Diệp, ta biết rõ ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng muốn giết chết ta. Phượng Hoàng móng vuốt rôi ra, một cái giọt nước hình dạng đồ vật, xuất hiện tại trào trong nội tâm. Trương Diệp ánh mắt chớp lên. Phượng Hoàng cười lạnh nói, ngươi có thể lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành pháp tắc, là bởi vì ngươi có 5 cái dị loại, bên trong một cái nắm giữ lấy Phượng Hoàng hỏa diễm dị loại, tính toán là bằng hữu của ngươi. Cái này 5 cái dị loại, hiện tại đã rơi xuống bản Phượng Hoàng trong tay, bị nhốt đến cái này tiểu thế giới bên trong. Ngươi nếu như động thủ, ta liền lập tức nát bấy cái này tiểu thế giới, để 5 cái dị loại cùng chết. Ân. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, trong lòng giật mình. Tiến vào Đan Vân thập nhất vực về sau, Trương Diệp liền để Ngũ Linh chính mình tu luyện. Nhưng sau một khoảng thời gian, Ngũ Linh khí tức rõ ràng biến mất, cũng tìm không được nữa. Loại này biến mất, tới rất đột nhiên, Trương Diệp vốn cho rằng, Ngũ Linh là tiến nhập thượng cổ tiểu thế giới các loại địa phương, cho nên đã mất đi khí tức của bọn nó. Không nghĩ tới, Ngũ Linh tiến vào tiểu thế giới là không tệ, nhưng chúng tiến vào, lại là Phượng Hoàng nhất tộc tiểu thế giới. Mà bọn hắn, cũng rơi vào Phượng Hoàng trên tay. Trương Diệp trong lòng khiếp sợ về sau, chính là âm thầm vui mừng. Cuối cùng đã có Ngũ Linh tin tức. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Phượng Hoàng trên người, nhàn nhạt nói, tại trên người của ngươi, ta cảm thấy tiên thiên ngũ hành pháp tắc khí tức. Xem ra, ngươi là mượn nhờ Ngũ Linh, lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành pháp tắc, ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành chi lực. Ngươi ngộ tính, ngược lại là không tệ. Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đừng tìm ta nói nhảm. Hiện tại Ngũ Linh tại trên tay của ta, ngươi nếu như không muốn chúng chết, ngươi liền lập tức biến mất tại trước mắt ta. Trương Diệp nhìn Phượng Hoàng, khẽ thở dài, Phượng Hoàng, ngươi cho rằng, cầm trong tay cái này tiểu thế giới, có thể uy hiếp được ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Phượng Hoàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Nó trong mắt hiện lên tàn khốc, móng vuốt đột nhiên phát lực, tiểu muốn đem tiểu thế giới phá hủy. Nhưng, nàng phát lực thời điểm, đột nhiên phát hiện, chính mình toàn thân đều không thể nhúc nhích. Trong thân thể lực lượng, cũng như là đọng lại bình thường, căn bản không cách nào sử dụng. Phượng Hoàng trong lòng lạnh như băng. Nàng biết rõ, chính mình đánh giá thấp Trương Diệp. Trong khoảng thời gian này, nàng tu luyện đến pháp đạo nhất trọng hậu kỳ, đã là phi thường rất cao minh. Nàng vốn cho rằng, Trương Diệp tu vi, tối đa cũng chính là pháp đạo nhị trọng, dù cho so nàng lợi hại, cũng lợi hại không đi nơi nào. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Trương Diệp sẽ là lợi hại như thế, lợi hại đến thâm bất khả chắc tình trạng, chút bất chi bất giác, liền đã khống chế linh hồn cùng thân thể của nó. Phượng Hoàng biết rõ chính mình hôm nay là chết chắc, nó cũng không mở miệng cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nói, Trương Diệp, ta hôm nay là chết chắc, bất quá ngươi cũng sống không được bao lâu rồi. Ta Phượng giới cường giả, không lâu về sau sẽ hàng lâm man hoang thế giới, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi nhân tộc, cũng sẽ biến thành Phượng tộc đồ ăn cùng nô bộc. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi Phượng giới càng lợi hại, nhưng phái tới cường giả, cũng sẽ không là pháp đạo cửu trọng cái loại này đại năng. Bình thường pháp đạo thất trọng bắt trọng tôn giả, ta còn có thể ứng phó. Chúng dám đến, ta liền dám giết. Một cỗ lực lượng tinh thần đâm vào đến Phượng Hoàng trong linh hồn. Phượng Hoàng liền thanh âm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy vẫn lạc. Trong tay nàng tiểu thế giới bay tới Trương Diệp phía trước. Chưa xong còn tiếp. Chương 1149, Trương Diệp bổ thiên. Trương Diệp thò tay phất một cái, xóa đi tiểu thế giới phong ấn. Sau đó run lên, năm đạo thân ảnh lập tức theo tiểu thế giới bên trong bay ra, đúng là Hỏa Linh, Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh cùng Thổ Linh. Ngũ linh khí tức trên thân đều cực kỳ yếu ớt. Phượng Hoàng bắt đến chúng về sau, trực tiếp rút ra nó trên người chúng lực lượng để tu luyện. Cái này chỉ Phượng Hoàng, nếu như không phải kiêng kỵ Trương Diệp, chỉ sợ đã đem chúng cho luyện hóa. Tìm được đường sống trong chỗ chết, xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên là có tất cả một phen vui mừng. Trương Diệp hỏi thoáng một phát ngũ linh ý định. Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh cùng Thổ Linh, đều lựa chọn tự do tự tại. Chúng quyết định, hành tẩu man hoang thế giới, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Trương Diệp khẽ gật đầu. Lúc trước, thu phục chúng thời điểm, hắn liền nói thẳng, có thể cho chúng nó tự do. Hiện tại, chúng nghĩ tự do, hắn tự nhiên là sẽ không ngăn trở.